Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 56. Lâm Phàm tạm dừng, câu xin dừng bước xem như bình thường. Nếu là câu đạo hữu, xin dừng bước thì hắn sẽ nổ tung. Lâm Phàm hỏi, có chuyện gì? Bà lão im lặng giây lát rồi nói, lão phụ có yêu cầu quá đáng. Xin, bà lão chưa nói hết câu đã bị Lâm Phàm ngắt lời. Nếu đã là yêu cầu quá đáng thì đừng nói, bản phong chủ vào đây. Bị các ngươi nhốt trong địa lao, suýt bị chém chết, nếu không phải cô nương này có chút lương tâm thì các ngươi có thể sống tiếp sao? Huống chi bản phong chủ đã giúp các ngươi tránh tai họa diệt tộc một lần. Không thể quá đáng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Phàm nhìn bà lão chằm chằm, tuy ta yêu chính nghĩa yêu hòa bình, là người tốt, nhưng nếu ta không có tay đấm, sao có thể nghe người ta nói một câu yêu cầu quá đáng thì thuận miệng đáp mời nói. Không đúng phong cách của hắn. Bùm, bà lão quỳ trước mặt Lâm Phàm, biểu tình sốt ruột. Xin phong chủ giúp đỡ nguyệt tộc chúng ta, chỉ cần dẫn công chúa tộc ta rời đi, chúng ta không cần phong chủ mang đi, van cầu phong chủ. Lâm Phàm nheo mắt nhìn đối phương, một lời không hợp liền quỳ xuống. Cái kiểu này không làm người ta thích. Thanh Thanh lo lắng nhìn bà lão. Trưởng lão, các tộc nhân xung quanh cũng quỳ xuống, chán dán sát mặt đất. Xin phong chủ cứu công chúa tộc ta, chúng ta chết cũng không tiếc. Bà lão cầu xin, phong chủ, hiện giờ nguyệt tộc đã bị tiên đạo môn phái phát hiện. Nơi này không yên ổn, chúng ta chỉ cầu đưa công chúa đến di tích nguyệt thần là được. Tuy nhiều khó khăn nhưng chúng ta sẽ không đi theo. Chắc không sao, bà lão muốn đưa công chúa đến di tích nguyệt thần nhưng dọc đường đầy nguy hiểm. Phải cảnh giác nhân tộc, còn gặp các loại nguy hiểm khác. Với thực lực của nguyệt tộc bọn họ rất khó làm được. Họ cư ngụ tại đây vì hy vọng có ngày sẽ có tộc nhân tăng tiến tu vi có thể đưa công chúa đi. Lâm Phàm hơi khó xử. Đây là ủy thác trong truyền thuyết. Không đúng, không phải ủy thác mà là gửi gắm cô nương. Nhưng hắn đã quen độc thân, không mong mang theo cục nợ. Lâm Phàm định từ chối hoặc lừa bọn họ về vùng đất nguyên tổ thì thấy bà lão lấy ra một thứ. Tay nâng lên, phong chủ, đây là bảo bối truyền thế của nguyệt tộc. Có thể cho người chết đi sống lại. Miễn phong chủ hỗ trợ đưa công chúa đến nơi thì xin tặng nó cho phong chủ. Đó là một mảnh sao nhiều góc, tỏa ánh sáng rực rỡ nằm trong lòng bàn tay bà lão. Lâm Phàm cảm nhận sức sống khổng lồ từ mảnh sao này, sức sống mãnh liệt mà hắn chưa từng cảm nhận. Dù là tinh hoa sinh mệnh do Khô Mộc trưởng lão trong tông môn ngưng luyện ra cũng khó sánh bằng. Lâm Phàm cười hỏi, giờ bà lấy thứ này ra, không sợ ta diệt các ngươi rồi lấy đi sao? Lâm Phàm không cần mấy thứ này, bản thân hắn bất tử. Nhưng thứ có tính chất truyền kỳ không tệ. Lão sư của hắn không phải thân thể bất tử. Nếu ngày nào đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phi phi. Bậy bạ, lão sư sẽ không gặp chuyện gì. Bà lão nói, phong chủ, bảo bối truyền thế này cần có pháp chú mới mở ra được. Miễn phong chủ đồng ý. Sau khi đến nơi công chúa tộc ta sẽ cho phong chủ biết pháp chú là gì. Lâm Phàm không ngờ bà lão còn có chiêu này. Thanh Thanh tới gần ôm bà lão. Nói, trưởng lão, các ngươi không đi thì ta cũng không đi. Ta muốn ở bên các ngươi. Bà lão vuốt mái tóc đẹp của công chúa. Đôi mắt già nua đong đầy hiền từ. Công chúa mang sứ mạng trong người. Không thể ở lại đây. Lâm Phàm không thích xem cảnh tượng như vậy. Cảnh này hơi xến, nhưng ngẫm nghĩ cảm thấy bảo bối không tệ. Đáng giá cất chứa. Lâm Phàm nói, Thành Giao, việc này đáng chấp nhận. Có bảo bối này ít ra cho người thân gần với mình có đường lui, đỡ khỏi phải có ngày xảy ra chuyện không có thứ cứu sống họ. Bà lão mừng rỡ, cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ phong chủ, người trẻ tuổi trước mắt có thực lực không giống bình thường. Đủ sức mang công chúa đi di tích nguyệt thần. Lâm Phàm hỏi, di tích nguyệt thần ở đâu? Đưa bản đồ cho ta. Xin Lâm phong chủ chờ chút. Bà lão vào nhà gỗ, rất nhanh cầm ra một tấm bản đồ da trâu cũ nát. Tuy đã rách nát nhưng còn thấy rõ dấu hiệu. Thanh Thanh đến gần Lâm Phàm, cầu xin. Có thể mang các tộc nhân của ta cùng đi không? Sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của ngài. Bà lão ngăn lại. Công chúa đừng nói nữa. Chúng ta không thể đi. Tượng đá nguyệt thần ở đây. Chúng ta không đi, dù chết cũng phải ở lại. Bọn họ sẽ không rời đi vì nơi này có tượng nguyệt thần, bọn họ không thể đi đâu. Phải bảo vệ tượng đá. Dù cường địch xâm nhập cũng quyết không lùi bước. Lâm Phàm nhìn bản đồ. Đánh dấu rất rõ ràng. Hắn thầm nghĩ cách hơi xa nhưng tạm được. Với tốc độ của hắn chỉ khoảng một ngày là tới nơi. Đi rồi về cần hai ngày. Bảo bối truyền thế của nguyệt tộc không tệ. Tuy vô dụng với hắn nhưng có ích lớn cho người bên cạnh. Có điều sinh ly tử biệt của nguyệt tộc làm hắn bất đắc dĩ. Đâu cần rắc rối như vậy. Lâm Phàm đến ngoài rìa chỗ trú của Nguyệt tộc, hai tay ấn xuống đất, 10 ngón cắm vào lòng đất, đầu mỗi ngón tay bay ra một sợi tơ đan thành lưới lớn. Anh Phi nhìn Lâm Phàm, không biết đối phương tính làm gì. Hắn đang làm gì vậy? Các Nguyệt tộc rất thắc mắc, bọn họ biết tu sĩ nhân tộc này rất mạnh nhưng giờ không xem hiểu. Lâm Phàm quát lớn bứng nguyên mặt đất lên, không thể di chuyển nguyên tiên tôn phủ nhưng nếu hắn không thể di rời mảnh đất này thì thật vô dụng. Răng rác, mặt đất nứt ra, tan vỡ theo đường cong hình tròn lan ra xa, cuối cùng tụ thành một điểm hình tròn. Lâm Phàm nói, các vị giữ chặt, lái xe. Lâm Phàm lại gồng sức nhấc mảnh đất lên. Anh Phi trợn mắt há hốc mồm như gặp quỷ. Trời ạ, đây còn là con người không? Cần sức mạnh bao lớn mới làm được điều này? Nguyên mảnh đất bị di chuyển, lực lượng quá khủng bố. Anh Phi nhớ lúc trước thô lỗ với tu sĩ nhân tộc. Nghĩ lại mà sợ, nếu tu sĩ nhân tộc này ra tay thì gã đã là xác chết. Mặt đất rung bần bật, tộc nhân Nguyệt tộc ôm vật kiến trúc xung quanh để ổn định thân hình. Bà lão ngồi bệt dưới đất, bà sống đã lâu, gặp qua nhiều tu sĩ lợi hại nhưng chưa từng thấy ai như vậy. Làm người tốt làm tới cùng, đưa Phật tiễn đến Tây Thiên, một pho tượng đá chứ có gì ghê gớm. Bản phong chủ mang theo lãnh địa của các ngươi, một tay Lâm Phàm nâng mảnh đất. Hắn mở bản đồ xác định mục tiêu, nháy mắt ẩn vào hư không lao đi xa. Tu vi của Lâm Phàm đã là bán thần cảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, bộc phát ra lực lượng hình thành bình chướng bảo vệ người Nguyệt tộc trong quả cầu, phòng ngừa bị gió thổi bay khi xuyên thấu hư không. Thanh Thanh mắt sáng lấp lánh kêu lên, lợi hại quá, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người lợi hại như vậy. Bà lão chắp hai tay quỳ lạy, cầu nguyện trước tượng đá, Nguyệt thần phù hộ. Trong đầu óc không quá minh mẫn của bà cho rằng đây là sứ giả được Nguyệt thần phái tới cứu bọn họ. Mọi người không phát hiện khóe môi tượng đá Nguyệt thần co giật. Như thể tượng đá cũng không ngờ chuyện này xảy ra. Khác với sắp xếp của nàng, sự hy sinh của tộc nhân là nhân tố cần thiết cho công chúa lớn lên. Nhưng bây giờ, tượng đá khác lạ chỉ diễn ra trong phút chốc. Không ai phát hiện ra, tượng đá vẫn là tượng đá. Không có gì khác lạ. Tốc độ của Lâm Phàm rất nhanh, bất giác đã đi qua các nơi. Cũng có tu sĩ phát hiện bóng đen lớn giữa hư không. Bọn họ muốn đuổi theo xem có chuyện gì, nhưng muốn đuổi theo chẳng khác nào tự chuốc nhục, muốn rượt theo đuôi xe cũng khó. Một tu sĩ giật mình, tốc độ nhanh quá, pháp bảo dưới chân gã là loại tốc độ, không ngờ vẫn không thể đuổi kịp đối phương. Lâm Phàm biết mình bị người ta theo dõi, nhưng hắn không để bụng, miễn không phải là cường giả trên bán thần cảnh thì hắn không ngán. Tuy cường giả chân tiên giới nhiều như mây nhưng thần cảnh vẫn là thái thượng trưởng lão của các phái lớn. Không rảnh đi dạo lung tung, bởi vậy dọc đường đi không gặp nguy hiểm gì. Nhưng chỗ di tích Nguyệt thần không dễ đến. Một số vùng đất mạo hiểm rất nguy hiểm. Không chỉ vì bên trong còn vì thời tiết, khu vực sấm, khu vực gió, vùng đất mạo hiểm đặc biệt hình thành tự nhiên này có nhiều yêu thú khủng bố sinh sống trong đó. Môi trường khắc nghiệt, người bình thường khó mà chống cự. Lâm Phàm cho rằng nếu không có hắn, Nguyệt tộc muốn đưa công chúa đến di tích Nguyệt thần thì trừ phi ra bán thần. Hơn nữa bán thần thôi chưa đủ. Phải là đẳng cấp cao, dọc đường đi cho Lâm Phàm mở rộng tầm mắt, lĩnh vực đặc biệt có nhiều yêu thú bán thần, hình thể to trên ngàn trượng. Hắn cảm giác rất có thể có cả yêu thú thần cảnh. Quả nhiên là nơi nguy hiểm, nước trong chân tiên giới sâu hơn vùng đất nguyên tổ, ẩn giấu nhiều tồn tại cường đại. Với thực lực hiện tại không đủ chinh phục nó hoàn toàn. Người Nguyệt tộc thì đã bị mọi thứ trước mắt làm sợ ngây người. Họ không ngờ đường đi di tích Nguyệt thần sẽ nguy hiểm như vậy. Tuy không tự mình trải qua nhưng nhìn yêu thú to ngàn trượng trong biển sâu vô tận bên dưới gây sóng gió lớn. Họ biết nếu không có vị tu sĩ nhân tộc này mang đi thì cả đời họ không có hy vọng đến. Bà lão đã hiểu tại sao các đời Nguyệt tộc ra đi tìm di tích Nguyệt thần không bao giờ trở về. Nguyên nhân nằm ở đây. Thanh Thanh ngồi tại chỗ, chân mày đọng nét khó hiểu. Vì sao ta cảm giác ta không nên xuyên qua nơi này dễ dàng như vậy? Nàng cảm giác không nên như vậy. Lẽ ra phải trải qua muôn vàn khó khăn. Cùng một nhóm bạn đáng giá tin tưởng cùng nhau đi tới đây. Chứ không phải vượt qua đơn giản như thế. Dọc đường đi không gặp khó khăn gì. Dù có yêu thú mắt mù đụng vào cũng bị Lâm Phàm một chiêu đánh chết. Trước bán thần đang nóng nảy như hắn. Không có tu vi thần cảnh mà dám càn rỡ thì xứng đáng bị đánh. Khi xuyên qua lớp sương mù cuối cùng, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Mặt trời mới mọc treo cao. Tia nắng bắn tới. Các tộc nhân Nguyệt tộc mở to mắt nhìn bốn phía. Há hốc mồm, phương xa có hòn đảo nhỏ. Một loại lực lượng kỳ diệu bao phủ đảo làm người ta khó thấy bên trong. Phía ngoài đảo nhỏ có chim tiên bay lượn, cho cảm giác bình yên. Lâm Phàm ngây người nhìn, giống như cảnh tiên trần gian. Trong lòng hắn thầm hận, vì sao gặp phải người Nguyệt tộc? Nếu không gặp họ thì khi hắn vô đến nơi như vậy chắc chắn sẽ rời về tông môn. Chia sẻ vui vẻ với lão sư, các sư đệ, Còn bây giờ thì thật bất đắc dĩ. Đây là đất di tích của Nguyệt tộc người ta. Bà lão quỳ lạy dưới đất. Chúng ta đã đến. Đây là di tích Nguyệt thần trong ghi chép. Rốt cuộc tìm tới. Nguyệt thần phù hộ. Bà lão cầu nguyện thiên địa. Đây là Nguyệt thần chỉ dẫn cho họ đến đây. Lâm Phàm nói. Được rồi. Bản phong chủ đã đưa các ngươi đến nơi này, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đưa đồ cho ta. Thứ kia không có ích gì với hắn. Quý giá không bằng một trang giấy. Giấy còn có thể lau mông chứ thứ kia làm được gì. Nhưng lão sư cần nó. Phải võ trang đầy đủ cho lão sư. Bà lão cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ phong chủ. Thật sự rất đa tạ phong chủ. Nếu không nhờ vị tu sĩ nhân tộc này hỗ trợ thì bọn họ không thể nào đến đây được. Lâm Phàm bay xuống, đặt lãnh địa Nguyệt tộc nổi trên mặt nước. Bà lão tự tay đưa đồ cho Lâm Phàm, cũng nói ra pháp chú. Lâm phong chủ, đây là vật truyền thế của tộc ta. Pháp chú là, nghe pháp chú, biểu tình của Lâm Phàm thay đổi nhiều màu. Lặng lẽ gật đầu, dù sao hắn không cần dùng. Chờ tới lúc dùng cũng là người khác niệm pháp chú. Lâm Phàm nói, đã đưa đến nơi. Giao dịch giữa chúng ta cũng hoàn thành. Giao dịch công bằng quan trọng nhất là thành tín. Đối với người khác thì bảo bối truyền thế này vô giá. Không đong đếm được, nhưng nó không đáng một đồng trong mắt hắn. Thanh Thanh bước tới trước mặt Lâm Phàm, chân thành cảm tạ. Đa tạ, Lâm Phàm vuốt tóc nàng. Cô nương tốt lắm, bị vuốt tóc làm mặt Thanh Thanh đỏ ửng. Nhoẻn miệng cười vui vẻ. Tuy Lâm Phàm không hứng thú tán tỉnh cô nương nhưng đôi khi hắn sẽ vô tình tán người ta. Chợt có tiếng hét, mọi người nhìn qua thấy bà lão định vào đảo nhưng bị lực lượng bí ẩn hất ngược về. Một giọng nói không rõ là nam hay nữ truyền ra. Còn chưa đến lúc, trở về đi, ý là chưa tới thời gian. Từ đâu đến thì lăn về lại. Bà lão biến sắc mặt nói, Nguyệt thần linh thiêng, tộc ta chịu đủ bị nhân tộc săn giết, sắp diệt tộc, xin Nguyệt thần từ bi cho chúng ta đi vào. Trở về đi, trở về đi, thanh âm vang vọng như hồi âm vang vẳng bên tai mọi người. Lâm Phàm nghe vậy nổi khùng, bà nội nó. Bản phong chủ vất vả khổ cực khiêng thứ này bay một ngày một đêm giờ kêu trở lại. Đang đùa người ta hay khoác lác hả? Lâm Phàm định bụng đưa Nguyệt tộc đến nơi sẽ rời đi. Không ngờ xảy ra chuyện này. Lâm Phàm không nói nhiều. Bước lại gần vươn tay chạm vào mặt trên. Quả nhiên có lực lượng huyền diệu bao phủ hòn đảo không cho người vào. Bà lão tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất. Còn chưa đến lúc, đây là chỉ dẫn của Nguyệt thần sao. Cứ nghĩ đưa công chúa đến đây là xong xuôi mọi chuyện. Không ngờ gặp phải kết quả như vậy. Chưa đến lúc, đây là chỉ dẫn của Nguyệt thần, bà không thể phản đối. Chỉ có thể nghe theo. Các tộc nhân Nguyệt tộc tuyệt vọng nhìn trưởng lão. Bọn họ không biết làm sao bây giờ. Chẳng lẽ phải về lại chỗ ở, về lại lãnh địa bị tu sĩ nhân tộc phát hiện. Nhưng về đó thì họ sẽ chết. Ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Hai tay Lâm Phàm cầm cánh cửa đá đập bộp bộp xuống lực lượng bí ẩn. Răng rắc, lực lượng bí ẩn như vòng bảo vệ bỗng vỡ tung, hóa thành các đốm sáng nhỏ tan biến. Lâm Phàm nói, rồi, xong rồi, các ngươi vào đi, gì mà trở lại hay không? Bản phong chủ đưa các người lại đây thì không định mang các người về. Lãng phí thời gian, chỉ là cuộc làm ăn nhỏ. Rườm ra cái gì? Các tộc nhân Nguyệt tộc xoe tròn mắt như thấy quỷ. Nguyệt thần chỉ dẫn kêu bọn họ trở lại. Không ngờ tu sĩ nhân tộc này lấy ra một cánh cửa đá đập nát lực lượng vòng bảo vệ ngăn bước chân của họ. Quá thô bạo, phía xa, khóe môi tượng đá lại co giật nhưng rất nhanh không nhúc nhích. Lâm Phàm nói, vào đi. Các ngươi đã không tranh với đời thì sau này hãy yên ổn sống ở đây. Bản phong chủ không quan tâm bên trong có cái gì. Dù sao bản phong chủ không phải loại người ham muốn bảo bối. Bà lão nhìn tu sĩ nhân tộc trước mắt. Không ngờ người này cao phong lượng tiết như vậy. Làm bà rất bội phục. Bà hơi thay đổi cái nhìn về tu sĩ nhân tộc. Đương nhiên chỉ áp dụng với Lâm Phàm. Với Lâm Phàm thì đương nhiên hắn thèm vật bên trong. Nhưng làm người cần giữ điểm giới hạn. Hắn không giống đám người chân tiên giới chẳng có chút đạo đức. Bà lão một lần nữa cảm kích nói, đa tạ, mắt Thanh Thanh sáng lấp lánh nhìn Lâm Phàm, đây là nhân tộc khác biệt nhất mà nàng từng gặp. Lâm Phàm phất tay, cáo từ, khi đi Lâm Phàm nhìn tượng đá một cái, cứ cảm giác trong vô hình dường như ai đó rình ngó thân thể thuần khiết của hắn. Mà thôi kệ, hắn bận việc phải đi Nguyên Tiên Tôn Phủ, nơi đó mới là kho báu lớn, mấy thứ kia so với Nguyên Tiên Tôn Phủ thì khác biệt quá lớn. Các tộc nhân Nguyệt tộc hô tay nhìn theo người tốt khuất xa. Đa tạ. Tu sĩ nhân tộc này là người tốt, siêu tốt trong lòng họ, đáng giá được họ đối xử thân thiện. Thanh Thanh nhìn hư không, khắc ghi bóng dáng kia trong lòng, không muốn quên, giữa hư không, Lâm Phàm nhìn bảo bối truyền thế của Nguyệt tộc, cười cười, thứ này không tệ, Nguyệt tộc đến di tích Nguyệt thần là có nơi che chở mới. Nơi đây rời xa nhân tộc, bên ngoài là các hiểm cảnh, muốn tiến vào vô cùng khó khăn, bọn họ không cần sợ bị nhân tộc phát hiện. Anh Phi hét lên, trưởng lão. Không di rời tượng đá Nguyệt thần được, Bọn họ đi tới nơi ở mới tất nhiên sẽ bê tượng đá vào trong. Nhưng không ngờ trước kia một người có thể bê lên mà bây giờ không nhúc nhích được. Bà lão nói, thêm mấy người hộ tống Nguyệt Thần vào trong. Rõ, một đám tráng sĩ Nguyệt tộc đến gần tượng đá. Mọi người gồng sức, két một tiếng rốt cuộc nâng tượng đá lên. Không ai chú ý thấy khóe mắt tượng đá rơi một giọt nước. Điều này khác với tưởng tượng của nàng. Rõ ràng không nên như vậy. Vì sao ra nông nỗi này? Bà lão nhìn tộc nhân bê tượng đá vào. Môi nở nụ cười, Nguyệt tộc rốt cuộc an toàn. Sẽ không bị nhân tộc phá hoại nữa. Trong sách cổ ghi chép công chúa sẽ kế thừa lực lượng Nguyệt tộc tại đây. Trở thành thủ lĩnh mới. Tuy không biết lực lượng đó là gì nhưng chắc chắn là Nguyệt thần để lại. Nguyên Tiên Tôn Phủ, một trong các bí cảnh khá quý giá của chân tiên giới. Khi nó mở ra 10 năm một lần, đệ tử các phái sẽ vào trong tự tìm cơ duyên cho mình. Đương nhiên ở trong này có mức độ nguy hiểm rất cao. Dù sao giữa 10 môn tiên đạo hay xảy ra chuyện đệ tử giết nhau. Càng đừng nói gặp ma đạo, yêu đạo, nhưng đệ tử có thể ra khỏi Nguyên Tiên Tôn Phủ đều là lực lượng nòng cốt của môn phái. Vì sống sót trở ra nói lên bọn họ là người có khí vận lớn. Trong chân tiên giới thật sự có khí vận, người sở hữu khí vận sẽ tránh thoát mọi nguy hiểm, khả năng gặp cơ duyên cao hơn người bình thường rất nhiều. Ầm ầm ầm, lúc này Nguyên Tiên Tôn Phủ được vô số môn phái xem trọng lại gặp phá hoại nặng nhất từ trước đến nay. Lâm Phàm cầm nồi làm các kiểu tư thế đánh bóng, phát huy tài đánh bóng lâm ly đầy đủ, toàn phong bạo tạc lưu lưu cầu, Lâm Phàm quất mạnh, thánh thổ châu bay siêu nhanh. Nó xoay tít hình thành gió rít đánh mạnh vào cửa đá. Tiếng nổ kịch liệt vang vọng thiên địa, giọng nói quen thuộc lại vang lên, vẫn tràn ngập uy nghiêm vô thượng. Phàm nhân, mau rời đi, nếu không sát kiếp sẽ đến. Lâm Phàm mắng, ngươi có thể đổi câu nói khác không? Lần trước nói câu này, lần này đến vẫn câu cũ. Không có câu gì mới mẻ hơn sao? Giọng nói trong Nguyên Tiên Tôn Phủ lộ rõ kinh ngạc, rất bất ngờ, lại là ngươi. Lâm Phàm bình tĩnh nói, đúng, lại là bản phong chủ. Lần này đến không phải đùa giỡn với ngươi. Giọng nói trong Nguyên Tiên Tôn Phủ rất tức giận. Phàm nhân vô tri ngu muội, ham muốn Nguyên Tiên Tôn Phủ sẽ chỉ mang đến vạn kiếp bất phục. Nguyên Tiên Tôn Phủ không ngờ tiểu tử này còn đến nữa. Cú đấm lần trước ngưng tụ tiên lực, người bình thường không thể đối kháng. Dù là tu sĩ luyện hư hợp đạo cũng sẽ bị cú đấm kia đánh thân chết đạo tiêu. Lâm Phàm đón lấy Thánh Thổ Châu, tiếp tục bạo lực quất. Vớ vẩn, có kiếp cứ đến, bản phong chủ sợ gì? Thánh Thổ Châu rít gào, ngươi rất quá đáng, ta là Thánh Thổ Châu, nó không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Ầm ầm ầm, cửa đá lại nổ tung, Lâm Phàm cất Thánh Thổ Châu vào, hắn giống như lần trước lại dỡ bỏ cửa, dù thế nào quyết lấy Nguyên Tiên Tôn Phủ vào tay. À, Lâm Phàm quát lớn, gồng cánh tay đến tột độ, dùng lực lượng đơn giản thô bạo nhất hoàn toàn bùng nổ. Răng rắc, cửa đá lại bị gỡ ra bỏ vào chữ vật giới chỉ. Bảo bối như thế giữ lại có ích. Trong Nguyên Tiên Tôn Phủ truyền ra tiếng mắng, nghiệt xúc, Lâm Phàm ngoác mồm cười. Ừ, hôm nay nghiệt xúc sẽ thu ngươi. Chỉ số đáng đánh lên đến đỉnh. Người thần đều giận, bây giờ đã có hai cánh cửa đá. Cửa đá này khá tốt, mức độ cứng rắn đạt chuẩn, nhưng hơi kém hơn Thánh Thổ Châu. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, tặng một cánh cửa cho lão sư, giữ lại một cái cho mình. Hình như hài tử của đạo sư đệ sắp sinh, phải chuẩn bị quà tặng. Cửa đá này không tệ, tính tới tính lui còn thiếu một phần. Lâm Phàm nghĩ đến đây liền dừng tay, hắn nhìn Nguyên Tiên Tôn Phủ một cái rồi hóa thành luồng sáng biến mất tăm. Tồn tại trong Nguyên Tiên Tôn Phủ cực kỳ tức giận, thấy tu sĩ nhân tộc bỗng dưng rời đi, đầu đầy dấu chấm hỏi, tình huống gì, tu sĩ nhân tộc mới rồi còn hung hăng mà sao đột nhiên chạy mất. Từ Nguyên Tiên Tôn Phủ truyền ra tiếng hừ lạnh, hừ, xem như ngươi biết điều, cửa đá lại hiện ra, nơi này là Nguyên Tiên Tôn Phủ, sao có thể thiếu cửa đá. Sẽ hạ cấp bậc, bị đệ tử các môn phái xem thường cho rằng không có cách điệu. Khoảnh khắc cửa đá xuất hiện bỗng có một luồng sáng từ phía chân trời bắn tới. Bản phong chủ lại đến. Lâm Phàm thầm vui, ba cánh cửa, cảm giác quá tốt, người chưa đến Thánh Thổ Châu đã xé rách hư không bay tới. Ầm ầm ầm, Thánh Thổ Châu đập vào cửa đá, lại thủng một cái lỗ. Giọng nói trong Nguyên Tiên Tôn Phủ rất tức giận, dường như sắp bị buộc nổi điên. Nghiệt xúc, ngươi còn dám trở về, vẫn chưa xong sao? Hết lần này đến lần khác, rõ ràng đã đi còn giữa đường trở về. Sao có thể quá đáng như vậy? Lâm Phàm không trả lời. Nam nhân nghiêm túc làm việc mới đẹp trai nhất. Lâm Phàm muốn mang cửa đá đi nên tạm thời không muốn trả lời câu hỏi của đối phương. Cánh tay luồn vào, trực tiếp nâng lên, cánh tay, cổ nổi gân xanh. Đây là lực lượng sôi trào trong người. Lấy lực lượng mạnh nhất nghiền áp tất cả mới là đường ngay. Từ khi bắt đầu tu luyện Lâm Phàm luôn luyện ngạnh công vì muốn lực lượng đạt tới cực độ. Gặp đối thủ nào chỉ cần một đấm là đánh chết. Răng rắc, cửa đá lại lung lay. Tồn tại trong Nguyên Tiên Tôn phủ đã kinh sợ. Sao lực lượng của tu sĩ nhân tộc có thể lớn đến thế? Y đã thấy nhiều tu sĩ, pháp lực bàng bạc không hiếm hoi gì, nhưng lực lượng của nghiệt súc này quá khủng bố. Rốt cuộc trong sự cố gắng của Lâm Phàm đã thành công dỡ cửa ra. Cất vào, hiện giờ tâm tình của Lâm Phàm rất tốt. Hắn suy tư nhìn vào trong Nguyên Tiên Tôn phủ. Phàm nhân ngu muội hãy đi mau, ngươi không thể di chuyển Nguyên Tiên Tôn phủ. Lâm Phàm lắc đầu nói, sai rồi, không có thứ gì không thể di chuyển được, chỉ có không nghĩ ra cách. Đã nghe câu này chưa? Cho ta một điểm tựa, ta có thể nâng cả trái đất. Giọng nói trong Nguyên Tiên Tôn phủ hoang mang. Cái gì? Lâm Phàm lùi mấy bước, đầu suy nghĩ Nguyên Tiên Tôn phủ rất nặng, tuy hắn có thể lay động nó nhưng không thể nào di chuyển. Nhưng học giáo dục bắt buộc 9 năm không uổng công. Lâm Phàm rất muốn nói cảm tạ quốc gia, cảm tạ lãnh đạo, nếu không miễn phí giáo dục bắt buộc 9 năm thì người nghèo như hắn không đọc nổi. Lâm Phàm là người thích học tập, tuy chỉ có giáo dục bắt buộc 9 năm ngắn ngủi nhưng đã cho hắn học được nhiều tri thức. Lâm Phàm lấy lang nha bổng ra, lớn, lang nha bổng khoảnh khắc biến lớn. Cây gậy được giơ cao trông hơi đáng sợ, tồn tại trong Nguyên Tiên Tôn phủ rất hoang mang và tức giận. Phàm nhân, ngươi muốn làm gì? Y không biết phàm nhân này muốn làm cái gì. Ở trong mắt y thì hành vi của hắn như tên điên. Từ khi nào trong chân tiên giới có đệ tử như vậy? Hắn thuộc môn phái nào? Lâm Phàm lơ lửng trên cao, lang nha bổng chĩa xuống, lấy mép rìa Nguyên Tiên Tôn phủ làm cơ sở ấn gậy xuống. Đè đất bùn cây cối nhô lên, lang nha bổng dần cắm sâu vào đất bùn đến nửa cây gậy mới ngừng. Lâm Phàm lẩm bẩm một mình như tên điên, tuyệt bản phong chủ thông minh lanh lợi, lúc cần vận dụng đầu óc thì sẽ là tồn tại khủng bố vừa có trí tuệ vừa có lực lượng. Trên đời này còn ai địch lại bản phong chủ, nhưng người đời vô tri, bản phong chủ thông cảm cho họ nên mới không vận dụng não. Tồn tại trong Nguyên Tiên Tôn phủ hoàn toàn mụ người, y tồn tại lâu thật lâu rồi, xa xưa đến nỗi bản thân y cũng quên, nhưng thật tình là chưa gặp ai giống như thế, cũng chưa từng thấy cách như vậy. Y không biết phàm nhân này muốn làm cái gì. Nguyên Tiên Tôn phủ sừng sững ở đây không ngã. Dù đại năng giả muốn dùng pháp lực lấy đi cũng khó. Phàm nhân, ngươi đừng tự rước lấy nhục. Ngươi có biết Nguyên Tiên Tôn phủ tồn tại bao lâu không? Biết nó nặng cỡ nào không? Dù là chân tiên cũng không di chuyển được. Lâm Phàm nghe vậy cười khinh thường nói. Thất học, vô tri, ngươi hoàn toàn không biết vật lý. Vô địch chân thân, một thân hình khổng lồ lơ lửng sau lưng Lâm Phàm. Đó là thiên cương chân thân của hắn. Vì quá bá đạo nên đặt tên là vô địch chân thân. Thực lực của hắn đã mạnh đến mức này, vô địch chân thân càng mạnh mẽ. Mái tóc dài đỏ máu, cao ngàn trượng bay xuống, cả thiên địa bị mái tóc đỏ phản chiếu thành màu máu. Cơ bắp cuồn cuộn nổi các loại phù văn đủ màu đủ kiểu, toát ra hơi thở khiến người sợ hãi. Trong Nguyên Tiên Tôn phủ phát ra tiếng hét kinh hoàng. Đây là cái gì? Y cảm giác sự tồn tại quái dị, như ma không phải ma, pháp tướng thiên địa chưa từng xuất hiện. Ở trong cảm giác của y thì pháp tướng thiên địa khổng lồ này khoác trường bào màu đen. Trên đầu có hai cái sừng cong rất quái dị. Quan trọng nhất là đôi mắt kia. Một đỏ một vàng toát ra hơi thở quái dị. Không có chân, lòng bàn chân chỉ có hơi thở sợi tơ lực lượng đỏ đen đung đưa bất quy tắc. Siêu khổng lồ, Lâm Phàm chỉ huy, nào, đã đến lúc biểu hiện năng lực của ngươi. Nhấc nó lên, vô địch chân thân giơ hai cánh tay ra. Một tay đầy vảy giáp, tay kia thì tràn ngập chính nghĩa. Trận văn nổi lên trên cánh tay toát ra lực lượng mênh mông. Hai tay chạm vào lang nha bổng, lực lượng hùng hồn lấy vô địch chân thân làm trung tâm bộc phát từ lòng bàn chân. Tựa như sóng gợn từng vòng khuếch tán trong thiên địa. Răng rắc, tiếng nâng lên, lang nha bổng không ngừng nghiêng. Nguyên Tiên Tôn phủ bị nâng lên từ từ. Sao có thể như vậy? Phàm nhân, ngươi làm vậy là đại nghịch bất đạo. Lâm Phàm cười nói, ngu muội, vô tri, sức mạnh của vật lý không chỗ không ở. Phải biết dùng đầu óc. Nâng lên cho ta, cao chút nữa, thân hình vô địch chân thân to lớn che trời, đôi tay ấn xuống dễ dàng không chút khó khăn. Khi Nguyên Tiên Tôn phủ nghiêng thì Lâm Phàm lao nhanh xuống. Hắn nâng dưới đít, quát lớn, một đoàn khí diễm quấn quanh người hắn, gồng hết sức muốn nâng Nguyên Tiên Tôn phủ lên. Ngươi và bản phong chủ có duyên, không ai ngăn cản được. Lâm Phàm làm liều, hắn cảm nhận sức nặng của Nguyên Tiên Tôn phủ, dù có gồng hết sức cũng khó khiêng nó lên, nhưng hắn có thể lay động nó. Bùm. Vang tiếng nổ điếc tai, Nguyên Tiên Tôn phủ bay lên cao. Nguyên Tiên Tôn phủ bao la vô ngần trong mắt Lâm Phàm, nó kéo dài như sơn mạch. Phía cuối lấp lóe tia sáng như nối liền với địa thế. Mượn dùng lực lượng địa thế, khoảnh khắc Nguyên Tiên Tôn phủ bay lên khỏi mặt đất, Lâm Phàm phát hiện trọng lượng nhẹ hẫng. Hắn đoán đúng, nó nối với địa thế. Hèn gì lúc trước không nâng nổi. Hóa ra là vậy, tồn tại trong Nguyên Tiên Tôn phủ hoàn toàn ngây người. Nghiệt súc, Cầm thú, súc sinh, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi đang làm việc nghịch thiên, sẽ bị trời phạt. Y không biết chuyện gì xảy ra. Sao phàm nhân này làm được? Thu, Lâm Phàm không nói nhiều. Trực tiếp thu Nguyên Tiên Tôn Phủ vào chữ vật giới chỉ. Xuất phẩm từ rút thăm chúng thường tất nhiên là tinh phẩm. Bá đạo vậy đấy, mặc kệ ngươi lớn cỡ nào đều làm gọn. Giờ phút này thiên địa biến đổi. Sự thay đổi tĩnh lặng. Vị trí Nguyên Tiên Tôn Phủ giờ đây để lại hố sâu lớn. Có thể nói là sâu không thấy đáy. Từng luồng gió lạnh thổi tới. Tiếng gió như tiếng ác ma rít gào. Giải quyết xong, rút thôi, bắn một phát súng đổi ngay chỗ mới. Hắn tạm thời không muốn cho người chân tiên giới biết có cường giả hàng đầu của vùng đất nguyên tổ lén qua biên giới. Lâm Phàm đã nghĩ thông, ưu tiên hàng đầu là âm thầm làm giàu. Đối kháng với mấy lão bất tử không được lợi bao nhiêu ngược lại chọc vào phiền phức. Sơ sẩy một cái sẽ bị làm thịt. Khi đó chẳng những trắng tay còn lãng phí thời gian. Lâm Phàm thu vô địch chân thân về. Khoảnh khắc biến mất, phải về hội hợp với lão sư. Cần thăm dò Nguyên Tiên Tôn Phủ. Tồn tại luôn nói chuyện bên trong Nguyên Tiên Tôn Phủ làm Lâm Phàm rất khó chịu. Phải lôi ra đánh một trận. Nguyên Tiên Tôn Phủ bị bứng tận gốc tạo ra động tĩnh rất lớn. Lâm Phàm biến mất một lúc lâu sau có mấy bóng người xuất hiện. Khi họ thấy tình hình nơi này thì trợn mắt há hốc mồm như gặp quỷ. Nguyên Tiên Tôn Phủ đâu rồi? Bọn họ không thể tin Nguyên Tiên Tôn Phủ luôn tồn tại vậy mà biến mất. Chỉ để lại cái hố to, lối vào khe nứt. Lâm Phàm không quan tâm chân tiên giới thế nào. Hắn bước vào khe hở. Hắn sẽ quay về chia sẻ những gì mình đã lấy được rồi quay lại chân tiên giới nữa. Sách lược phản công không thành công vậy thì đổi cách khác. Viêm Hoa Tông, có hai đệ tử canh giữ sơn môn khác. Tuy đứng yên rất chán nhưng bọn họ nghiêm túc làm nhiệm vụ của mình. Cảm giác đang gánh trách nhiệm cao thượng. Sư huynh, Viêm Hoa Tông chúng ta bây giờ quá lợi hại. Nói cũng như không, có Lâm sư huynh ở thì những tông môn kia không dám chọc vào chúng ta. Nhắc đến Lâm sư huynh làm hai người lộ biểu tình tôn sùng. Đó là thần tượng trong lòng họ. Hơn nữa ngày nay có nhiều đệ tử vào tông toàn vì Lâm sư huynh. Đệ tử canh giữ chỉ hư không phía xa. Hưng phấn suýt nhảy cẫng lên. Sư huynh nhìn kìa, đó là Lâm sư huynh. Oa, tạo hình quay về của Lâm sư huynh thật oách. Hai người ngước đầu lên. Hai tay khép lại đặt dưới cằm. Mắt sáng long lanh, vẻ mặt tôn sùng. Lâm sư huynh đã vào tông môn. Mất hút rồi mà hai người vẫn dõi theo mãi. Thần tượng, thiên tu sơn phong, khi bước lên ngọn núi. Lâm Phàm cảm giác lòng nhẹ nhàng, vững lòng, đây là cảm giác về nhà, ấm áp, an toàn, đồ nhi về rồi đây lão sư, thiên tu ngồi xếp bằng cảm ngộ thiên địa, mở mắt ra, đồ nhi, vi sư đã biết ngươi trở lại, lần này lại đi đâu, sao ra ngoài lâu vậy, Lâm Phàm ngồi xuống cạnh lão sư, chộp lấy trái cây đặt trên bàn đá nhai ngồm ngoàm, hình như không lâu lắm, mới có vài ngày, lão sư có biết lần này đồ nhi ra ngoài mang cái gì về cho ngài không? Thiên tu lắc đầu. Sao lão biết đồ nhi ra ngoài đi dạo mang về cái gì cho lão? Lâm Phàm cười nói, lão sư đoán xem, không đoán ra, thiên tu đang suy nghĩ đồ nhi của mình có mưu đồ gì. Lão cứ thấy tim đập nhanh, hình như đồ nhi của lão lại gây sự bên ngoài. Đương nhiên với tình hình hiện giờ chắc không có chuyện gì lớn. Các tông trong vùng đất nguyên tổ đã ngừng đấu nhau, xem như hài hòa, trừ không biết Nhật Chiếu Tông làm cái quỷ gì. Dù là Thánh Đường Tông cũng không có động tác gì. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Lão sư qua loa quá vậy, đồ nhi đi ra ngoài một chuyến luôn nhớ đến lão sư. Vậy mà lão sư không thèm đoán, làm đồ nhi mất hết hứng thăm dò. Thiên tu nhìn đồ nhi của mình, ngẫm nghĩ hỏi, vùng đất mạo hiểm, Lâm Phàm thở dài xua tay. Lão sư hãy vận động bộ óc cứng nhắc của mình, suy nghĩ theo chiều hướng to gan hơn nữa. Sao cứ nghĩ tới vùng đất mạo hiểm? Thiên tu sửng sốt, tưởng tượng to gan hơn. Thiên tu chợt nhớ ra điều gì? Mong chờ hỏi, không lẽ mang về một đồ tôn cho lão phu? Khi nói đến điều này thiên tu rất kích động, đồ nhi giỏi lắm, vi sư vui vẻ, Lâm Phàm vốn cười tươi nhưng khi nghe mấy câu nói của lão sư thì híp mắt. Bộ dạng không muốn sống nữa, đồ nhi kêu lão sư suy nghĩ theo hướng to gan nhưng ngài cũng không thể đoán phi lý như vậy. Thôi thôi, xem này, Lâm Phàm lấy ra bảo bối truyền thế của Nguyệt tộc ném cho lão sư. Thiên tu ngạc nhiên nhìn thủy tinh trong lòng bàn tay, đây là cái gì, Lâm Phàm nói, nó là một món bảo bối có thể khởi tử hồi sinh. Sức sống ẩn chứa bên trong rất mạnh, tinh hoa sinh mệnh được Khô Mộc trưởng lão cô đọng so với thứ này như đại dương và một giọt nước. Đồ nhi cố ý mang về cho lão sư dùng để phòng thân. Thiên tu cảm nhận lực lượng trong thủy tinh, sắc mặt dần thay đổi lớn. Đúng là sức sống mãnh liệt vô cùng mênh mông. Thiên tu kinh ngạc hỏi, sao đồ nhi có được thứ này? Thứ này tuyệt đối không phải kết tinh từ chỗ của họ. Thiên tu chưa từng nghe qua, chỉ có một khả năng đó là chân tiên giới. Trong thời gian này đồ nhi lại đi chân tiên giới, Lâm Phàm cười đắc ý. Lão sư, đây là đồ nhi làm chuyện tốt được người ta cho. Thiên Tu cảm thán rằng, nhẹ vỗ vai Lâm Phàm. Đồ nhi, nói thật với vi sư đi. Ở đây chỉ có hai sư đồ chúng ta, không có người ngoài. Lâm Phàm cầu nhau, lão sư, thật sự là vì đồ nhi làm chuyện tốt được người ta tặng. Lẽ nào ngài không tin? Thật khiến người đau lòng. Vì sao không tin hắn? Rõ ràng là hắn làm việc tốt được người ta tặng, chứ không lẽ hắn ăn cướp? Thiên Tu không dây dưa. Rồi rồi, là làm việc tốt được tặng. Vi sư tin ngươi, nếu lão cứ tiếp tục nghi ngờ sợ là đồ nhi bảo bối sẽ sốt ruột chết. Lâm Phàm nói nhỏ, à, cái này có pháp chú. Chỉ có niệm hỡi nữ thần mặt trăng, xin ban cho ta sống lại. Hắn cảm thấy chú ngữ này khủng. Thiên Tu ngây ngốc nhìn đồ nhi của mình, cảm giác đồ nhi đang giỡn với mình. Lâm Phàm hắng giọng, pháp chú đọc như vậy đấy lão sư. Tuy nghe hơi ảo nhưng là thế đấy. Lão sư hãy giữ nó lại để phòng ngừa. Thiên Tu cười nói, cái này, được rồi. Đồ nhi có tấm lòng thì vi sư giữ lại. Nói sao cũng là tấm lòng của đồ nhi. Lão sẽ nhận, Lâm Phàm lấy cánh cửa đá ra. À phải rồi, lão sư, đồ nhi còn mang một thứ đến cho ngài. Đồ nhi cực khổ vất vả lắm mới tìm được. Lâm Phàm cười tủm tỉm nói, lão sư nhìn xem, là cánh cửa này, rất khá. Cực kỳ cứng rắn, sau này đổi cửa phòng trông cũng rất khí phái. Nếu không muốn đổi cửa thì dùng nó đập người là lựa chọn không tệ. Tuy cánh cửa này không phải thứ tốt cho lão sư nhưng quan trọng là hắn vừa mắt. Cảm thấy là đồ tốt, miễn là đồ tốt thì phải mang về chia sẻ với lão sư. Thiên Tu rất cảm động. Đồ nhi có lòng, không ngờ chớp mắt đồ nhi của lão đã trưởng thành đến mức này, biết mang đồ về nhà. Lão rất vui mừng, Lâm Phàm cười nói, hiếu kính với lão sư là chuyện đương nhiên. Sau đó biểu tình của Lâm Phàm nghiêm túc, hắn nhìn trái nhìn phải. Xác định không có ai mới nói nhỏ. Lão sư, lần này đồ nhi mang về một thứ tốt thật. Đi thôi, không tiện lấy ra ở chỗ này, chúng ta đi ra tông môn. Thiên Tu nhìn Lâm Phàm, khi thấy đồ nhi hết sức cẩn thận thì tim lão giật thót. Nguy rồi, vô chủ đề, sắp có chuyện lớn, hai bóng người ra ngọn núi. Hỏa Dung nhìn núi của sư huynh, cảm thán, ai, có đồ nhi thật tốt, có đồ nhi lợi hại càng tốt. Đáng tiếc vì sao lão phu không gặp được. Trong tông môn bây giờ tất cả sư huynh đệ đều hâm mộ ghen tị Thiên Tu sư huynh. Người so với người tức chết người. Đôi khi không nói ra khỏi miệng nhưng trong lòng họ rất muốn. Ví dụ như Hỏa Dung, trước kia sư huynh thu tiểu tử này làm đồ đệ thì Hỏa Dung ngăn cản kịch liệt. Dù sao người lợi hại như sư huynh sao có thể thu đệ tử như vậy. Nhưng nay xem ra thời gian như bàn tay vô hình tát sưng mặt lão. Nhìn xem đồ nhi của sư huynh trưởng thành đến mức nào. Đây còn là con người sao? Hỏa Dung ngước đầu lên, thở dài thườn thượt, nếu thời gian có thể quay ngược thì lão phu nhất định sẽ cướp lấy đồ nhi này của sư huynh. Ngoài tông môn, Thiên Tu tò mò hỏi, đồ nhi rốt cuộc muốn cho vi sư xem cái gì? Lão đã già, không sung sức như thời trẻ. Ngày xưa có thể hào hứng nhưng bây giờ cảm thấy việc gì cũng tẻ nhạt. Đương nhiên nếu là thứ đồ nhi mang về từ bên ngoài thì lão vẫn biểu hiện rất vui vẻ. Tò mò, để đồ nhi thỏa mãn. Làm lão sư nếu đồ nhi mang đồ về hiếu kính mà mình ra vẻ rừng rưng thì rất đà kích tính tích cực của đồ nhi. Nhưng phải công nhận thứ đồ nhi mang về luôn làm lão thấy hứng thú. Ví dụ Thiên Không Chi Thành lấy từ Thánh Đường Tông, Thiên Tu cực kỳ thích nó, cơ duyên thân cảnh nằm trong đó. Lão sư đừng gấp, chờ đồ nhi chọn chỗ đó. Lâm Phàm nhìn một vòng, chọn chỗ rồi mở chữ vật giới chỉ ra, thả Nguyên Tiên Tôn Phủ ra. Trong phút chốc Nguyên Tiên Tôn Phủ to như sơn mạch bay ra. Nặng nề rơi xuống đất tông môn rung nhẹ. Vô số đệ tử bị động tĩnh này đánh thức. Không biết xảy ra chuyện gì. Thiên Tu nhìn thứ trước mắt, khóe môi co giật bất đắc dĩ nhìn Lâm Phàm. Đồ nhi cướp thứ này từ đâu ra? Thật sự không phải cướp. Lão sư, Thiên Tu sửa miệng ngay. Là nhạt, Thiên Tu biết đồ nhi muốn nói cái gì nên không cho hắn có cơ hội nói chuyện. Lâm Phàm gật đầu nói. Thì đúng là nhạt, đây là Nguyên Tiên Tôn Phủ của chân tiên giới. Vùng đất mạo hiểm rất thần kỳ. Đồ nhi nghĩ biết người biết ta trăm trận trăm thắng nên muốn cùng lão sư nghiên cứu nó. Lão sư đừng gấp, đồ nhi thực nghiệm cho ngài xem. Lâm Phàm lấy Thánh Thổ Châu ra. Thiên Tu cảm nhận hơi thở từ Thánh Thổ Châu, kinh ngạc hỏi. Cái này cũng là nhạt được. Lâm Phàm gật đầu nói. Vâng, nhạt, Thánh Thổ Châu kêu thảm. Đại ca, cầu xin ngài, xin hãy tha cho ta. Ta là Thánh Thổ Châu, tồn tại trí cao trí thượng. Không thể đối xử với ta như vậy. Hãy thả ta đi. Lâm Phàm trừng mắt, sau đó cười nói bậy bạ cái gì, suốt ngày làm nhảm vớ vẩn. Lão sư, từ lúc đồ nhi nhặt được nó thì nó luôn nói bậy bạ, như bị bệnh điên. Lão sư nhìn này, tiếp theo mới vui. Lâm Phàm lấy nồi ra bạo lực quất, Thánh Thổ Châu bay cái vào đập vào cửa đá, vang tiếng nổ điếc tai, cửa đá thủng cái lỗ, Một giọng nói hùng hồn phát ra từ Nguyên Tiên Tôn phủ. Nghiệt chướng, ngươi rất quá đáng, Lâm Phàm cất thánh thổ châu. Lão sư nghe thấy không? Trong vùng đất mạo hiểm có giọng nói vọng ra, lực lượng rất mạnh, chắc là thần cảnh. Thiên Tu cau mày, tràn đầy tò mò đáp xuống trước cửa đá. Tay ấn một cái, cửa đá vỡ vụn, tình hình bên trong đập vào mắt, không thấy rõ sâu cạn. Đồ nhi, vùng đất mạo hiểm này hơi thần kỳ. Lâm Phàm nói, lão sư, hai sư đồ chúng ta đi vào xem sao. Thiên Tu nói, ừ, tốt, vào xem, đồ nhi hãy đứng sau lưng vi sư. Nếu gặp chuyện gì thì để vi sư giải quyết. Giọng nói vừa rồi chất chứa hơi thở đúng là phi phàm. Hai sư đồ bước qua lỗ hổng, đi vào trong, vang lên tiếng gầm, hai phàm nhân ngu muội, tội đáng muôn chết, giống như lúc trước, một nắm đấm to lấp đầy cửa hang nghiền áp hai người. Thiên Tu hừ lạnh, giơ tay vỗ trưởng, nắm đấm nổ tung tan biến. Lâm Phàm giơ ngón tay cái, lão sư lợi hại. Thiên Tu lộ biểu tình đắc ý cười nói, cái này không đáng gì, ở trong mắt vi sư thì lực lượng như vậy chẳng qua bình thường. Không đáng một đồng, Lâm Phàm nói, tất nhiên rồi, thực lực của lão sư là thế nào? Đợi lát nữa lôi thứ này ra phải đánh cho một trận. Thiên Tu rất vui vẻ, cảm giác khoe ra thực lực trước mặt Đồ Nhi thật tuyệt. Cũng vì khiến Đồ Nhi càng tôn sùng lão sư như lão. Ở trong mắt Lâm Phàm thì thực lực của lão sư đúng là phi phàm. Tiến bộ rất lớn, xem ra bước vào thần cảnh thì cảnh giới thay đổi lớn. Mỗi ngày đều tăng tiến. Lão sư, Nguyên Tiên Tôn phủ này hơi quái dị. Hiện giờ hai người đang ở trong đường hầm dài, vách tường gồ ghề, càng vào sâu thì thấy nhiều xác chết nằm hai bên. Xác chết đã mục giữa chỉ còn bộ xương, tư thế đều là sấp trên mặt đất, tưởng tượng một chút liền đoán được họ chết như thế nào. Chắc là khi thắng lợi trở về bị đồng đội đâm từ sau lưng sau đó chết. Nhìn xương ngón tay trống trơn là biết tu di giới bị người cướp mất. Thật tội nghiệp, đúng như hắn nghĩ, người của chân tiên giới rất không thân thiện, với đồng hương mà cũng tàn nhẫn như thế. Ý định phản công chân tiên giới, chiếm lĩnh bọn họ là quá đúng đắn. Có lẽ khe hở này mở ra không phải để chân tiên giới xâm nhập vùng đất nguyên tổ, ngược lại là ý chí của chân tiên giới mong đợi người yêu hòa bình như hắn đi cứu phương thế giới kia. Lâm Phàm bỗng cảm thấy gánh nặng trên vai lại nặng thêm. Thiên Tu thấy biểu tình của Đồ Nhi bảo bối bỗng trở nên nghiêm túc. Tưởng đâu hắn phát hiện cái gì? Sao vậy Đồ Nhi? Tự nhiên làm bộ mặt đó. Lâm Phàm cực kỳ nghiêm túc nói. Lão sư, Đồ Nhi đột nhiên phát hiện trách nhiệm trên vai mình thật nặng. Thiên Tu cảm giác không theo kịp đầu óc Đồ Nhi, nhưng tuyệt đối không thể lộ vẻ mặt hoang mang, ngươi đang nói gì? Lão gật gù đồng ý, ừ, rất nặng. Hai người đã đi được một lúc trong đường hầm. Đằng trước có ánh sáng. Khi hai người bước vào nguồn sáng thì mọi thứ trước mắt thay đổi trời long đất lở. Thiên Tu kinh ngạc kêu lên. Có không gian khác, cái này, trước mắt là rừng rậm mênh mông vô bờ. Mặt trời mặt trăng vì sao chuyển động trên đỉnh đầu. Lâm Phàm cảm thán rằng, lợi hại, Nguyên Tiên Tôn phủ này có lai lịch thế nào? Cứ tưởng chỉ là một hang động nhưng không ngờ là một phương tiểu thế giới. Lão sư có thể làm được đến mức này không? Thiên Tu hắng giọng, cái đó, chắc vi sư làm được. Lúc này Thiên Tu rất muốn đánh chết Đồ Nhi. Sao lão làm được cảnh tượng trước mắt? Dù là thần cảnh cũng không thể. Đặc biệt là mặt trời mặt trăng vì sao trên đầu. Tuy khác với bên ngoài nhưng chúng thật sự tồn tại. Có lẽ được thực lực lớn lao sáng tạo ra. Lâm Phàm nói, chúng ta xuống dưới xem đi lão sư. Nói rồi hắn nhảy xuống. Bàn chân chạm mặt đất cảm giác rất dày nặng như thật sự tồn tại. Tay hắn sờ đất, yên lặng cảm nhận. Lâm Phàm cười tươi nói, rất lớn, có rất nhiều yêu thú sinh hoạt tại nơi này. Lão sư, yêu thú ở đây cứ giao cho Đồ Nhi. Lão sư hãy đi nơi khác xem thử. Nếu có chuyện gì nhớ báo cho Đồ Nhi biết ngay. Thiên Tu cũng rất tò mò chỗ này, muốn xem tình hình bên trong Nguyên Tiên Tôn phủ thế nào. Có thể sáng tạo ra nơi này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Có lẽ chỗ này ẩn giấu bí mật to lớn, tồn tại trong Nguyên Tiên Tôn phủ không nói chuyện nữa. Hoàn toàn im lặng, y không ngờ hai phàm nhân cản rỡ, ngông cuồng đến thế, dám vào thật, không được, tuyệt đối không thể để hai phàm nhân phát hiện ra mình. Lâm Phàm nhìn phía xa, lão sư cũng tìm kiếm cái gì ở phía đó. Lâm Phàm tạm thời không rõ ràng tình huống trong Nguyên Tiên Tôn phủ. Vị đại năng giả nào để nó lại, nhưng mục tiêu cuối cùng của hắn là lôi ra thứ luôn lải nhải rồi đánh nó tơi bời. Dưới đất chợt có đốm sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt Lâm Phàm. Ủa, bảo bối, phản ứng đầu tiên của hắn là bảo bối. Chỉ có bảo bối mới tỏa ánh sáng rực rỡ dịu dàng mà khiến người khát khao. Không ngờ bản phong chủ siêu may mắn, ra đường đi dạo mà cũng gặp tài phú. Lâm Phàm khao khát tài phú không sâu như trước kia, nhưng đã gặp thì tuyệt đối không bỏ qua. Lâm Phàm lại gần ngồi xổm xuống, duỗi tay ra tìm kiếm thứ phát sáng là cái gì. Khoảnh khắc Lâm Phàm khom người xuống, Trong rừng cây bên cạnh đột nhiên có một bóng đen hùng hổ lao ra. Lâm Phàm liếc qua, cánh tay phải vung lên, một đấm đánh vào hư không, lực lượng bùng nổ như sóng khí đánh vào người bóng đen. Vang tiếng hét thảm, một con yêu thú to lớn vết thương đầy mình ngã xuống. Chán sống rồi sao, dám chọc vào bản phong chủ, nếu thông minh một chút đã có thể chạy trốn. Lâm Phàm không ngờ yêu thú đến, nó như mất trí không thèm xem đối phương là ai đã dám xông lên đánh lén. Rõ là tìm cái chết, cộng 300 điểm, yêu thú tu vi địa cương cảnh, tính theo đẳng cấp tu luyện của chân tiên giới là luyện khí hóa thần. Đối với người thường thì yêu thú này rất nguy hiểm, nhưng với Lâm Phàm thì chỉ là châu chấu nhảy nhót. Lâm Phàm nhặt lên thứ phát sáng lấp lánh, hắn nhướng mày, đây là một chiếc chữ vật giới chỉ nhưng thứ bên trong đã bị lấy đi. Không lẽ yêu thú địa cương cảnh này có linh trí, biết ngồi canh chừng, đây chỉ là phỏng đoán của Lâm Phàm, không rõ tình huống cụ thể thế nào. Nhưng tóm lại thông minh hơn yêu thú trong vùng đất nguyên tổ nhiều. Thiên Tu xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, Đồ Nhi, tình huống hơi tệ, mới rồi vi sư nhìn sơ, nơi này bị một loại lực lượng huyền diệu bao bọc, dù đi đến đâu đều thấy quen mắt, phía xa có chấn động truyền đến, hình như có cái gì chạy về phía này. Lâm Phàm nói, không sao đâu lão sư, Đồ Nhi cảm thấy đó là thanh âm kêu ta đi làm ra tiếng động kia. Giờ phút này cây cối phía xa sụp đổ, hình như có ngàn quân vạn mã chạy rầm rập, tiếng gầm rú không dứt, mặt đất rung rinh, một tiếng gầm giống vang lên cao, không khí dao động, growl. Lâm Phàm nhìn phía xa, một người khổng lồ viễn cổ nhấc chân đi tới, thân hình cao lớn cỡ trăm trượng, mình trần, cơ bắp nhô cao, đặc biệt đôi mắt lấp lóe tia sáng âm u toát ra cuồng bạo. Không gì sánh bằng có bầy đàn yêu thú đi theo người khổng lồ viễn cổ. Cùng nhau xông hướng Lâm Phàm và Thiên Tu. Thiên Tu nói, Đồ Nhi, giao chúng nó cho vi sư lo. Ngẫm lại đã lâu rồi lão không phô bày thực lực trước mặt Đồ Nhi. Lâm Phàm nghe vậy không chịu. Nhiều yêu thú như thế nếu bị một mình lão sư làm thịt thì hắn tìm ai đòi điểm. Lâm Phàm vội ngăn lại. Đừng, lão sư hãy nghỉ ngơi. Giao tất cả cho Đồ Nhi. Tuy tu vi của hắn đã đến bán thần cảnh nhưng dù thế nào phải tiến lên mãi chứ không thể lùi bước. Nhìn bầy yêu thú đó xem, đáng yêu biết bao, toàn là điểm, Thiên Tu khẽ thở dài. Thôi vậy, coi như vi sư kiểm nghiệm thực lực của Đồ Nhi. Đi, Lâm Phàm lấy lang nha bổng ra, gậy biến lớn, hắn không để mắt tới đám yêu thú hùng dũng xông lên. Hắn nhảy lên hư không, lắc cổ tay, lang nha bổng to lớn đập mạnh xuống. Thiên Tu nhìn kiểu công kích của Đồ Nhi, khóe môi co giật. Lão không ngờ luyện chế binh khí cho Đồ Nhi luôn được sử dụng kiểu này, tuy không kém nhưng hắn dù gì là bán thần, ra tay nên có phong phạm của bán thần. Ầm, lang nha bổng đập xuống, mặt đất rung mạnh, những yêu thú không biết chuyện gì xảy ra, phát hiện bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống làm chúng nó hồn vía lên mây. Khi phản ứng lại thì đã thành thịt nát, Lâm Phàm mừng thầm trong bụng, không tệ, thêm điểm kiểu này rất bá đạo. Lâm Phàm thích nhất là chiến đấu với bầy yêu thú, vì chúng nó cung cấp điểm nhiều nhất. Hắn cho rằng bầy yêu thú tập thể xông lên có liên quan với giọng nói trong Nguyên Tiên Tôn Phủ. Nếu không thì bầy yêu thú ăn no rừng mỡ tụ tập tổ chức ca nhạc hội sao? Lâm Phàm giơ lang nha bổng đập bộp xuống bầy đàn yêu thú. Không chút nương tay, người khổng lồ viễn cổ tức giận gào thét, sợi xích sắt quấn trên cánh tay kêu bùm bùm. Gã quất mạnh sợi xích thẳng vào người Lâm Phàm, sợi xích sắt bay cái vèo, tiếng xé gió chát tai. Lâm Phàm nhìn xích sắt bắn tới gần, giơ tay lên chộp nó rồi giật mạnh. Hơi bị lợi hại, ầm, người khổng lồ viễn cổ cảm giác sức mạnh to lớn ập đến. Thân thể bị kéo bay về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhe răng cười, chân phải bước lùi, khi đầu người khổng lồ viễn cổ sắp tới gần thì hắn co chân đá mạnh. Bốp, đầu người khổng lồ viễn cổ nổ nát, thân hình cao lớn như ngọn núi nhỏ té cái rầm. Điểm vào túi, yêu thú thiên cương cảnh tầm thường, chẳng mạnh gì, tồn tại trong Nguyên Tiên Tôn Phủ luôn theo dõi chặt chẽ tình huống nơi này, khi thấy cảnh đó thì giật mình không nói nên lời. Khoa trương quá vậy, trong mắt y thì hai phàm nhân này hơi khủng bố. Có cần tàn nhẫn vậy không? Lang nha bổng dài như vậy làm gì? Muốn lấy ra hù dọa ai? Hơn 50 vạn điểm. Thú triều lần này đúng là rất điên cuồng. Xác các yêu thú đã nát bấy. Máu nhuộm đỏ mặt đất như địa ngục trần gian. Thiên Tu nói, Đồ Nhi có thủ đoạn khá đấy. Gọn gàng sạch sẽ. Lâm Phàm cười nói, một đống điểm vào túi làm tâm tình của hắn rất sung sướng. Đa tạ lão sư khen ngợi. Đồ Nhi vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ như vậy. Chúng ta đi tới trước xem đi lão sư. Nơi này là bí cảnh của chân tiên giới. Bên trong có nhiều bảo bối nhưng chúng nó không có ích gì nhiều với chúng ta. Đồ Nhi muốn nhất là túm đầu tên kia ra đánh tơi bời. Thiên Tu gật đầu nói. Ừ, đi, vi sư cũng rất tò mò chỗ này. Bí cảnh trong chân tiên giới khác rất nhiều với vùng đất mạo hiểm của chúng ta. Thế là hai người hóa thành luồng sáng bắn vào trong. Sâu trong Nguyên Tiên Tôn phủ có một khí vận chưa biết. Không hiểu sao y rất căng thẳng. Phàm nhân ngu muội, ta làm sao bây giờ? Lâm Phàm và Thiên Tu không ngừng vào sâu hơn. Đột nhiên có hai con đường xuất hiện trước mặt bọn họ. Thiên Tu thấy Đồ Nhi dừng bước thì tò mò hỏi. Sao vậy Đồ Nhi? Đi thôi, con đường này nối thẳng phía trước. Chắc đó là mục tiêu Đồ Nhi muốn tìm. Dọc đường đi Đồ Nhi rất trân trọng lão sư. Hễ gặp yêu thú không bao giờ cần lão ra tay. Hắn toàn dành giải quyết trước. Thiên Tu có cảm giác nếu không cho Đồ Nhi làm thì sẽ bị giận. Lão rất vui mừng, cảm giác ông trời đối với mình không tệ. Lúc tuổi già còn cho lão Đồ Nhi tốt như vậy. Thật là điều may mắn trong đời. Lâm Phàm hỏi, lão sư không cảm thấy có gì lạ sao? Đồ Nhi nghĩ đi đường bên này tốt hơn. Trước mặt họ có hai nhánh rẽ. Một nhánh thẳng tắp, nhìn thấy rõ ràng, biết rất an toàn. Con đường thứ hai thì đen ngòm như miệng con thú khổng lồ đầy răng nhọn hoắc. Dường như còn có xúc tu tà ác chậm rãi mấp máy trong đó. Thiên Tu nhìn kỹ, nghi hoặc nói, vi sư cảm thấy Đồ Nhi chọn con đường này hình như không phải đường mà giống hang động của yêu thú nào đó. Trong vùng đất mạo hiểm như thế này rất có thể có các loại yêu thú. Còn con đường kia truyền đến hơi thở dường như có bảo bối quan trọng gì. Lâm Phàm xua tay, lão sư nói sai rồi. Lão sư biết tâm lý học không? À, cái gì học? Đầu Thiên Tu nổi lên ba dấu chấm hỏi. Cái thứ gì? Đồ Nhi nói vậy là gì? Không nghe hiểu, Lâm Phàm nhấn mạnh từng chữ. Tâm lý học, đi học giáo dục bắt buộc 9 năm không uổng phí. Khi người ta học toán cộng, tiếng Anh thì Lâm Phàm đã học mấy thứ này. Dù sao toàn thứ vô dụng, ai chẳng biết nói tiếng Trung, ai chẳng biết cộng trừ. Dù là ông bà lão chưa từng đi nhà trẻ cũng tính sổ rất nhanh. Muốn thiếu một khối tiền thì nằm mơ đừng. Về ngoại ngữ thì hắn nghèo, nông thôn còn chưa mở mang, có học cũng chỉ tốn thời gian. Thiên Tu ngơ ngác, vi sư không nghe hiểu một câu nào. Đồ Nhi có thể giải thích rõ hơn không? Đôi khi Thiên Tu không nhìn thấu Đồ Nhi của mình. Nói cái quái gì vậy? Có thể nói lời đáng tin chút được không? Lâm Phàm lặng im, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai hắn cần phổ biến giáo dục bắt buộc 9 năm. Các con dân Viêm Hoa Tông tuy cũng đọc sách nhưng chưa đủ rộng. Tuy hắn theo đuổi lực lượng, nhưng đôi khi cũng cần làm người khai sáng học thức uyên bác. Lão sư nhìn xem, trong tình huống này, đặc biệt là ở bí cảnh, tâm thái của mọi người đều muốn tìm bảo bối. Nếu góc nào đó lộ ra chút dấu hiệu có bảo bối thì trong đầu sẽ nghĩ ngay tìm kiếm theo cảm giác. Nhưng lão sư nhìn chỗ này đi, một con đường sáng sủa tỏa tia sáng bảo bối. Con đường khác thì đen ngòm, còn có thứ kỳ lạ ẩn hiện. Người bình thường đều sẽ chọn đi con đường sáng. Tuy nhiên hãy nghĩ ngược lại, người đến Nguyên Tiên Tôn phủ chắc chắn không ít. Hơn nữa rất nhiều người đi con đường này, vậy phía cuối đường còn lại gì? Chắc chắn không có gì cả. Ngược lại con đường thứ hai dù nguy hiểm nhưng chưa ai đi qua. Tức là Đồ Nhi chắc chắn đi con đường này không sai. Lâm Phàm vận dụng đầu óc phân tích kỹ càng. Hắn cho rằng Đồ Khùng mới tự nhiên làm ra hai con đường. Hoặc là có ý đồ gì? Thiên Tu trầm tư giây lát, gật gù, cảm thấy Đồ Nhi của mình nói có lý. Thiên Tu nhìn con đường đen ngòm đầy răng nhọn, đồng ý nói, vi sư nghe Đồ Nhi phân tích xong thấy rất có lý. Lâm Phàm cười nói, tất nhiên rồi thưa lão sư, Đồ Nhi có thể sống đến bây giờ toàn dựa vào đầu óc. Câu này có phần thổi phồng nhưng cũng không sai, cứ coi như hắn nói thật. Lúc này không chỉ riêng Thiên Tu suy nghĩ lời Lâm Phàm nói, tồn tại bí ẩn trong Nguyên Tiên Tôn phủ cũng ngây người. Sao có thể như vậy? Đây là cách bản tiên suy ngẫm nhiều năm mới nghĩ ra. Đến nay chưa ai phá giải. Sao phàm nhân này một thoáng đã nhìn thấu? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Y hoảng loạn, bao năm qua đệ tử môn phái đi vào đây đều chọn con đường sáng sủa. Một số đệ tử không hề phát hiện vấn đề ở chỗ này vì phía cuối đường sáng sủa có tia sáng bảo bối hấp dẫn bọn họ đi tới. Lâm Phàm vung tay hô xuất phát. Chúng ta đi thôi lão sư. Lâm Phàm không quan tâm bên trong con đường có bảo bối gì. Dù có bảo bối thật sự thì lợi hại đến đâu? Chẳng lẽ là tiên khí thượng phẩm? Lợi hại hơn Huyền Vũ Thiên Cung bị hắn đập nát không? Đương nhiên không thể nào. Khi hắn đứng trước cửa hang đen nhánh dữ tợn, từ cửa hang phát ra tiếng hú chát chúa. Lâm Phàm ngoáy lỗ tai, nổ nhức màng tai, dù vậy không thể ngăn con đường bản phong chủ đi. Khi Lâm Phàm, Thiên Tu bước vào thì bên trong có tiếng vèo vèo. Vô số xúc tu bay ra. Xúc tu bay tới trước mặt bị Lâm Phàm chém đứt hết. Lâm Phàm phân tích, lão sư nhìn xem, bên trong chắc chắn có vấn đề. Nếu không thì tại sao phản kích? Rõ ràng vì không muốn chúng ta đi vào. Thiên Tu gật đầu nói. Ừ, Đồ Nhi nói rất có lý. Thiên Tu cảm giác Đồ Nhi bảo bối của mình trí tuệ cao. Nhìn thấu được điều này, dù là lão cũng suýt bị lừa. Lão sư chờ chút, để Đồ Nhi thanh lý tình hình bên trong cho. Hai đầu trên dưới cửa hang nhọn hoắc, nửa vòng tròn gắn vào nhau, đen ngòm, răng nhọn bên trong lóe tia sáng lạnh. Những xúc tu tùy thời xuất hiện cũng ẩn giấu rất sâu. Tuy xác định bên trong có quỷ nhưng nếu người bình thường đi vào thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Lâm Phàm lấy lang nha bổng ra, mặc kệ bên trong có cái gì cứ giải quyết trước rồi tính. Hắn giơ lang nha bổng nhắm ngay cửa hang. To, to, to, lang nha bổng dần biến lớn đè ép răng nhọn bên trong. Những cái răng vừa bén vừa cứng rắn bị gậy đè bể. Những xúc tu ẩn giấu trong bóng tối không ngừng quất, nhưng khi đụng vào gai nhọn trên lang nha bổng thì phát ra tiếng hú thảm thiết. Có thể làm như vậy, thiên tu cảm giác đi theo đồ nhi bảo bối được tăng thêm kiến thức. Lão chưa từng tưởng tượng có cách này. Lâm Phàm cười nói, lão sư thấy chưa, lang nha bổng là thần khí, có thể biến lớn biến nhỏ. Tuy bên trong nguy hiểm chập trùng nhưng với thực lực của hai sư đồ chúng ta tất nhiên không thành vấn đề. Tuy nhiên vẫn hơi rắc rối. Giờ thì khác, lang nha bổng ra tay, mặc kệ bên trong có cái gì đều sẽ bị nghiền nát. Thiên tu hắng giọng, đồ nhi, thứ được vi sư luyện chế tất nhiên không đơn giản. Nhớ năm xưa thủ đoạn luyện khí của vi sư làm bao nhiêu tông môn giật mình. Lâm Phàm khen ngợi, vâng vâng, lão sư lợi hại. Lâm Phàm chợt cảm giác lang nha bổng đụng vào cái gì. Hắn giơ cao đụng mạnh vào, đầu gậy có con yêu thú cơ bắp cuồn cuộn, mắt đỏ ngầu gồng sức chặn gậy, nhưng bị đụng mạnh khoảnh khắc nghiền nát. Cộng điểm, khi gợi ý điểm vang lên, Lâm Phàm ngạc nhiên, yêu thú bán thần cảnh. Tuy chỉ là yêu thú bán thần cảnh bình thường nhưng đúng như Lâm Phàm nghĩ. Cửa hang này không bình phàm. Lâm Phàm rút lang nha bổng ra, một bãi máu màu tím chậm rãi rơi xuống từ cửa hang. Răng nhọn bên trong đã bể, những xúc tu biến mất hết. Lâm Phàm bay vào trong, chúng ta vào thôi lão sư, đã giải quyết bên trong. Thiên tu nhìn cửa hang, ngẫm nghĩ giây lát, cảm giác có cái gì đó nhưng lão không nghĩ nhiều. Đi theo hắn, đây là lần đầu tiên lão cùng đồ nhi vào vùng đất mạo hiểm. Cùng nhau thám hiểm, mặc dù vùng đất mạo hiểm cỡ này không thể gây nguy hiểm gì cho lão nhưng đi cùng đồ nhi giúp tăng tiến tình cảm sư đồ. Tồn tại bí ẩn trong Nguyên Tiên Tôn phủ chửi thề, cái đồ xuất sinh, y chưa từng thấy ai điên cuồng như vậy. Có kẻ nào không làm theo lẽ thường như vậy không? Vũ khí vừa rồi là sao? Điên rồi, sao nó có thể biến to như vậy? Tiêu đời, tiêu thật, sắp đi vào, làm sao bây giờ? Bao nhiêu năm qua chưa từng có ai tiến vào, y bài bố chướng ngại cửa hang cực kỳ mạnh. Dù là chân tiên đi vào, trong tình huống xung quanh tối đen, dù là mắt tiên cũng khó thấy rõ bốn phía. Nhưng phàm nhân này đơn giản hủy hết sát khí bên trong. Lâm Phàm và Thiên Tu đi vào trong, cảm giác bên trong tối hơn tưởng tượng. Tu vi cỡ như họ cũng không thấy rõ. Bước vào rồi y như bị mù. Khi đi sâu hơn một chút thì thấy con đường phía trước bị chặn. Một cánh cửa đá chặn đường. Thiên Tu nói, chỉ là cửa đá tầm thường. Đồ nhi tránh ra đi. Để vi sư, Lâm Phàm vội la lên. Khoan đã lão sư, để đồ nhi làm cho. Đó là cửa đá, còn là loại cửa chưa từng thấy. Sao có thể để lão sư đánh hỏng? Hắn tìm ra khe hở, nghiến răng di chuyển, Lâm Phàm gầm lên, hoàn toàn bộc phát ra sức mạnh. Két két két, cửa đá rung rinh, cuối cùng bị Lâm Phàm cưỡng ép rời đi rồi lặng lẽ bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Đối với hắn thì cửa đá này dễ di rời hơn cửa bên ngoài nhiều. Có ánh sáng bắn ra, đây là một căn mật thất, bốn phía là vách tường, trên nóc khảm một hạt châu. Trong hạt châu dường như ẩn chứa một ngôi sao xoay từ từ. Lâm Phàm kinh ngạc nói. Đây là điểm cuối, hắn nhìn một vòng không thấy có thứ hữu dụng nào. Trong góc có một thứ run cầm cập, muốn khóc nhưng không dám lên tiếng. Thật sự giết vào rồi. Trong mật thất có hai cái ghế đá. Tuy thời gian đã lâu nhưng bên trên không nhiễm một hạt bụi trần. Mời lão sư ngồi, nghỉ ngơi một chút. Lâm Phàm tự ngồi xuống, nhìn bốn phía, hắn xem rất cẩn thận. Hắn dám thề với trời chắc chắn bên trong có thứ gì. Nhưng giờ không thấy gì cả. Vậy nghĩa là thứ đó đã trốn. Có lẽ biết hắn đi vào. Nó sợ, không muốn bị đánh, hèn, nếu không muốn ăn đòn thì lúc trước cần gì làm vậy để bây giờ sợ hãi không dám lên tiếng. Thiên tu ngồi xuống cái ghế khác, đồ nhi, trong này có gì lạ? Lâm Phàm nói, vâng, đồ nhi đã nhìn ra, ghế đá dưới mông Lâm Phàm run cầm cập nhưng cố nén không rung quá mạnh. Không dám lên tiếng, sợ bị đối phương phát hiện. Thiên tu dò hỏi, chúng ta làm gì đây đồ nhi? Lâm Phàm cười nói, chúng ta cứ chờ ở đây thưa lão sư. Hôm nay không tìm ra tên kia thì đồ nhi quyết không rời đi. Ghế đá rùa thầm, phàm nhân đáng giận, còn muốn tìm ra bản tiên. Ngươi cứ mơ đi, nhưng nó không có cách nào. Phàm nhân đang ngồi trên người của nó không chịu đi. Nó không biết phải làm sao. Ghế đá bỗng nảy ra một ý hay. Muốn tìm bản tiên chứ gì? Cho ngươi một cơ hội. Ghế đá tự thấy mình thông minh, tự khen mình. Lâm Phàm, Thiên Tu ngồi yên không nói một câu. Dường như tính rằng có tại đây thật. Một giọng nói vang lên trong hư không. Hai phàm nhân ngu xuẩn. Các ngươi muốn tìm đến ta. Thật nực cười, mau rời đi còn có thể tha mạng cho các ngươi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giọng nói vang vọng như phát ra từ phương xa. Thiên Tu nhíu mày nói. Đồ Nhi, giọng nói truyền đến từ bên kia. Chắc kẻ Đồ Nhi muốn tìm đang ở chỗ đó. Ghế đá dưới mông của hắn gật đầu cái rụp. Rất muốn nói. Đúng rồi, lão già nhà ngươi nói đúng quá. Mau dẫn tiểu tử này biến đi. Đừng lề mề ở đây nữa. Nhưng ngay sau đó xảy ra chuyện làm ghế đá nổi điên. Lâm Phàm bình tĩnh phẩy tay. Lão sư đừng gấp, đây là kế điệu hổ ly sơn. Dọc đường chúng ta đến đây không nghe giọng nói này vang lên. Giờ chúng ta vào đây lại nghe tiếng nói, vậy là chỉ có một sự thật. Kẻ đó đang ở đây, rất muốn lừa chúng ta đi. Thiên Tu ngạc nhiên nhìn Đồ Nhi, không biết nên nói cái gì. Lão đột nhiên nhận ra Đồ Nhi bảo bối của mình rất thông minh. Lão chưa thấy mặt trí tuệ này của hắn. Nay xem ra Đồ Nhi đã lớn rồi. Không còn chỉ biết dùng bạo lực giải quyết sự việc. Đôi khi biết vận dụng đầu óc. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Vậy mà ngươi cũng nhìn ra được. Lâm Phàm đứng bật dậy. Quay người đạp ghế đá. Lật ghế ngã chồng vó. Bản phong chủ sớm biết ngươi có vấn đề. Ngồi trên người của ngươi làm ướt mông quần ta. Sợ vậy sao? Lâm Phàm chịu phục. Hắn vừa ngồi lên ghế đá liền phát hiện quần hơi ẩm ướt. Khỏi đoán cũng biết là ghế đổ mồ hôi. Hắn bình tĩnh ngồi yên vì muốn xem ghế đá có thể ẩn giấu đến khi nào. Không ngờ mới dùng não một chút đã làm ghế đá sốt ruột hô lên. Trên ghế đá hiện ra mặt mũi, môi mấp máy chửi tới tấp. Bà nội ngươi, đã biết ta là ai còn dám đối xử với ta như vậy? Lâm Phàm nhìn ghế đá. Ha ha ha, lợi hại đấy, khi bản phong chủ ở bên ngoài thì ngươi rất cản rỡ. Giờ bản phong chủ vào đây rồi. Nào nào, nhảy lên làm một trận với bản phong chủ. Trong lòng hắn thầm giật mình. Ghế đá mà cũng thành tinh. Đúng là thấy quỷ sống. Ghế đá đã ngây ngẩn. Không ngờ nó thật sự bị phát hiện. Tổ cha ngươi, bản tiên không so đo với phàm nhân. Các ngươi nói đi, rốt cuộc muốn làm gì? Tuy trong chân tiên giới là nó đánh bay tên này, nhưng pháp lực trong nắm đấm kia được tích lũy vô số năm. Giờ đã tiêu hao hết. Nó không còn vốn liếng so đấu với đối phương. Lâm Phàm bình tĩnh lại. Khoanh tay trước ngực đánh giá đối phương. Ánh mắt đó làm ghế đá tim đập loạn nhịp. Đương nhiên nó không có tim. Bề mặt ghế đá dịn nước. Đó là mồ hôi. Lâm Phàm hỏi, nếu lão sư luyện chế thứ này thì có thể luyện chế ra thứ gì? Thiên Tu vuốt râu, suy nghĩ giây lát, nếu với trình độ của vi sư thì có thể luyện chế một cái ghế không tệ. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, vẫn là ghế? Thiên Tu trả lời, tất nhiên rồi, cái ghế qua tay vi sư luyện chế sẽ không nói chuyện. Xem như giải quyết tật nhỏ này. Thiên Tu rất tò mò, lão đã thấy tiên khí trong chân tiên giới. Khá thần kỳ, vì bên trong có khí linh, có tư tưởng độc lập, vùng đất nguyên tổ bọn họ không thể làm được điều này. Luyện khí trong vùng đất nguyên tổ tuy cũng có thể luyện chế ra khí linh nhưng chỉ là hình thức lực lượng. Khác biệt rất lớn, ghế đá nghe vậy nhỏ mồ hôi lạnh, giống to, phàm nhân các ngươi quá tàn nhẫn, bản tiên có chọc vào các ngươi sao, nó trốn ở đây vô số năm, đôi khi làm cao thủ giấu mặt. Đa số thời gian nó không quan tâm tình huống bên ngoài. Dù có người đi vào nó sẽ ngụy trang mình là ghế đá bình thường. Không ngờ lần này trượt chân. Gặp hai kẻ này, Lâm Phàm bật cười, nụ cười tà ác làm ghế đá thầm hoảng. Tàn nhẫn, chưa đâu, phía sau còn dữ dội hơn. Có lai lịch gì? Ghế đá nói, không có lai lịch, bản tiên chỉ là ghế đá bình thường. Vừa sinh ra đã có linh trí. Lâm Phàm hỏi, ôi chao, nghĩ chúng ta ngốc sao? Lại còn vừa sinh ra đã có linh trí. Phụ mẫu của ngươi là ai? Sinh ra ngươi như thế nào? Đừng nói là hai cái ghế đè nhau rồi một cái ghế mang thai. Lườm một cái đè ra ngươi. Lâm Phàm phát hiện ghế đá hơi điêu. Đến lúc này rồi còn không nói thật. Ghế đá nói, phàm nhân các ngươi nói thế nào nhỉ? Thiên địa dựng dục sinh ra. Hiểu không? Lâm Phàm phất tay, luyện nó đi lão sư. Ghế đá này không có ích lợi gì. Sớm luyện chế xem như thêm bộ ghế cho tông môn. Thiên Tu cực kỳ nghiêm túc nói. Vi sư đang có ý này. Nghe nói chỗ đệ tử tông môn đi vệ sinh thiếu cục đá kê chân. Vừa lúc dùng ghế đá làm tài liệu, ghế đá đổ mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm lão nhân trước mắt. Nếu có thể hộc máu có lẽ nó đã phun máu ra. Lão đầu, ngươi ác quá vậy, Lâm Phàm tung chân đá. Nói cái kiểu gì, dám ăn nói như thế với lão sư của bản phong chủ. Ghế đá lại lăn lông lốc, khó chịu muốn khóc nhưng không chảy nước mắt được. Nếu ông trời lại cho nó cơ hội thì nó dám thề với trời tuyệt đối sẽ không như vậy. Sẽ cố gắng chọn cách yên ổn nhất, nhưng không ngờ hai phàm nhân này thật sự giết vào. Ghế đá không ngờ tới. Ghế đá chống đối, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Có thể tôn trọng ta một chút không? Dù gì ta có lai lịch hơi huyền diệu. Lâm Phàm hỏi tới, huyền diệu, Huyền diệu cỡ nào nói nghe chơi. Ghế đá nhìn hai người trước mắt, trong một chốc không biết nên nói cái gì. Xem hai người kia không quá dễ đối phó. Hiện giờ nơi này lạ nước lạ cái. Nó kêu trời trời không thấu, không đất đất chẳng nghe. Rất bi ai, ghế đá nói, bản tiên là một chiếc ghế đá dưới mông của Nguyên Tiên Lão Tổ. Được tạo hóa thiên địa dần dựng dục ra linh trí. Khi Nguyên Tiên Lão Tổ rời đi, bản tiên nguyện đi theo. Bất đắc dĩ Nguyên Tiên Lão Tổ nói ta có thiên phú dị bẩm. Đi theo ngài sợ làm chậm trễ ta nên để ta lại đây. Lâm Phàm nheo mắt, hắn tin nửa câu đầu nhưng không tin nửa câu sau. Hắn nhìn sang lão sư. Lâm Phàm phát hiện lão sư cũng giống mình. Có lẽ tin nửa câu đầu. Ghế đá nhìn hai kẻ tàn bạo trước mắt. Không nói gì thêm, lòng thầm kêu khổ. Nguyên Tiên Lão Tổ không mang theo nó vì nó rất vô dụng. Vướng víu, nó chỉ là một chiếc ghế đá bình thường dựng dục ra linh trí. Nhưng trải qua thời gian dài nó dần tiến bộ. Không nói cái khác, nó tự hào về độ cứng của mình. Lâm Phàm hỏi, cửa đá bên ngoài có phải do ngươi làm ra? Ghế đá đáp, đúng vậy, là bản tiên làm ra. Ghế đá cực kỳ hối hận. Lúc trước nó không nên cản rỡ như vậy. Nó nên im lặng như chết rồi. Vậy thì đối phương sẽ không phát hiện nó. Cũng không chống lại đến cùng. Lâm Phàm nghe vậy mắt lấp lóe tia sáng. Nghĩa là ngươi rất cứng. Ghế đá không biết phàm nhân tàn nhẫn này có ý gì nhưng cũng gật đầu nói. Cứng chứ, rất cứng. Lâm Phàm hỏi, biết biến ra ghế xếp bốn chân không? Ghế đá thộn mặt ra. Không biết đối phương nói cái gì. Nó liên tục biến hóa. Sau cùng làm theo giải thích của Lâm Phàm biến ra hình dạng giống nhất. Lâm Phàm nhấc ghế đá lên. Rất tốt, ngươi còn chút tác dụng nên bản phong chủ sẽ tha thứ ngươi lúc trước cản rỡ. Sau này theo ta lăn lộn. Ghế đá nói, cầu xin ngươi thả ta đi. Ta không muốn rời khỏi. Chỉ muốn yên lặng ở chỗ này chờ chết. Lâm Phàm nói, luyện nó đi lão sư. Thiên Tu cười nói, được rồi, đồ nhi nói một câu là vi sư sẽ làm. Ghế đá muốn chửi người nhưng không dám. Theo, sau này đi theo ngươi. Lâm Phàm thỏa mãn bỏ ghế đá vào chữ vật giới chỉ. Chúng ta về thôi lão sư. Những thứ khác ở đây đã không quan trọng. Về sau cho các đệ tử tông môn vào tôi luyện. Thiên Tu không quan tâm mấy thứ này, lão đã vào thần cảnh. Không cần công pháp hay thiên tài địa bảo gì. Cần nhất là cảm ngộ lực lượng thiên địa. Thứ này không thể diễn tả bằng lời. Chỉ có thể lĩnh ngộ bằng trái tim. Trong phút chốc hai người hóa thành luồng sáng bắn ra ngoài. Lai lịch của Nguyên Tiên Tôn Phủ không có ích gì với Lâm Phàm, biết nhiều làm gì. Dù sao là thứ trong chân tiên giới. Tương lai có gặp gỡ chủ nhân cũ của Nguyên Tiên Tôn Phủ thì chỉ có hai kết quả. Hoặc là đánh đối phương tơi bời hoặc bị đối phương đánh bầm dập. Không có lựa chọn thứ ba. Trong mật thất có hai cái ghế đá. Tuy thời gian đã lâu nhưng không dính hạt bụi. Vô Địch Phong, Lâm Phàm và lão sư đi ra. Sau đó hắn quay về núi của mình. Từ khi về chân tiên giới đến nay còn chưa nghỉ ngơi. Chuyến đi ra ngoài này thu hoạch tạm được. Kiếm điểm khấm khá nhưng không đến mức khiến người thấy sợ. Nhưng hơi tiếc giá trị khổ tu. Thứ trong cửa đá Nhật Chiếu Tông có thể tăng lên giá trị khổ tu. Nhưng hắn là người chính nghĩa. Hố người ta một lần thì thôi đi. Không nên hố người ta nữa. Quỷ biết đối phương có giấu đồ không? Chẳng lẽ hắn làm giống Thánh Đường Tông không lấy được đồ thì đại khai sát giới sao? Không thể làm vậy được. Lữ Khải Minh cười tươi bước đến. Sư huynh trở về như trụ cột tinh thần trong lòng gã. Lữ sư đệ, chuyện trên núi vất vả sư đệ. Gần đây có xảy ra chuyện gì không? Hiện giờ Lâm Phàm là phủi trưởng quầy. Cực kỳ tin tưởng Lữ Khải Minh, trước kia hắn hay mang đan dược về núi cho các sư đệ tu luyện. Lữ Khải Minh nói, xin sư huynh yên tâm. Gần trên núi không có chuyện gì. Các sư đệ, sư muội đều chăm chỉ tu hành. Thiếu đan dược gì không? Lâm Phàm biết mình hỏi thừa. Có Thanh Hoa ở đây. Hơn nữa các đại sư luyện đan trong tông môn từ khi theo nó học luyện đan thì tiến bộ rất lớn. Dù là luyện đan đại sư của Thánh Đường Tông cũng không theo kịp Viêm Hoa Tông. Lữ Khải Minh cười nói, không thiếu, nhóm đệ tử đầu tiên ta đã ra, bọn họ ra tông tôi luyện, mang về đan dược và đan dược lúc trước họ dùng đều nộp lên đầy đủ. Có đệ tử biết ơn Sơn Phong nộp lên gấp mấy lần. Đan dược chất đống không biết nên dùng thế nào. Lữ Khải Minh chưa bao giờ nghĩ sẽ có tình huống như vậy. Các đệ tử rất nhiệt tình với Vô Địch Phong, vui lòng mang đan dược về, cung ứng nền móng tu luyện cơ sở không dứt cho các đệ tử khác. Lữ Khải Minh báo cáo chuyện khác, Vương Phù Không Uổng là thiên tài số một, đoạn thời gian trước vào thiên cung cô đọng ra thiên cương chân thân. Tuy không hùng hồn như Lâm Phàm hồi xưa nhưng cũng siêu lợi hại. Sau khi tu vi tiến bộ Vương Phù đi ra ngoài rèn luyện. Đám người Trương Long, Âm Tiểu Thiên, Hoàng Phú Quý, Cao Đại Tráng cũng vậy. Nhờ đan dược tích lũy giờ tu vi đều kẹt ở địa cương cảnh cửu trọng. Lữ Khải Minh nói, à phải rồi sư huynh. Lần trước có đệ tử báo cáo một việc. Lâm Phàm hỏi, việc gì? Lữ Khải Minh nghĩ đến chuyện kia cũng không dám tin. Sư huynh, có đệ tử nhìn thấy Liễu Nhược Trần. Lâm Phàm nghe cái tên đó thì nhếch mép cười nhạt. Người kia năm xưa ghét bỏ Viêm Hoa Tông chuyển sang vào Thánh Đường Tông. Quên không đi tìm à? Nhưng đệ tử kia nói bên cạnh Liễu Nhược Trần có một đứa bé. Đứa bé đó rất lợi hại. Khoảnh khắc giết yêu thú thiên cương cảnh nhất trọng. Liễu Nhược Trần kêu đệ tử kia truyền lời dùm. Lữ Khải Minh nhớ lại câu nói thì tức xì khói. Quá cuồng vọng, Lâm Phàm rất tò mò không biết nàng nói gì. À, là câu gì? Muội muội của Liễu Nhược Trần bị hắn một đấm đánh nát. Không ngờ mụ đàn bà này vẫn sống dai. Lữ Khải Minh nói, nàng ta nói sẽ có ngày làm sư huynh quỳ dưới đất hối hận những gì đã làm với nàng ta. Lâm Phàm nghe vậy cười phá lên. Ha ha ha, hay hay, hiếm khi được một bà tám nhớ. Cũng vui, bản phong chủ chờ ả. Lâm Phàm nhủ thầm, Liễu Nhược Trần ơi là Liễu Nhược Trần, quá cầm thú. Đã là bà thím mà vì báo thù không tha cả con nít. Chịu phục, Lâm Phàm nói, được rồi, dẹp chuyện của ả sang bên. Đi làm việc đi, ta đến chỗ đạo sư đệ một chuyến. Sư huynh chờ chút, Lữ Khải Minh lấy ra cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên người. Sư huynh ký tên dùm. Lâm Phàm nhìn cuốn sổ nhỏ, tò mò hỏi, đây là cái gì? Hắn muốn dở ra xem nhưng Lữ Khải Minh vội lại gần che cuốn sổ. Sư huynh đừng xem, ký tên là được, rồi rồi, ra vẻ bí hiểm, hắn không biết Lữ sư đệ muốn làm cái gì. Xẹt một cái viết hai chữ Lâm Phàm, Lữ Khải Minh thỏa mãn cất ký sổ cầm tay, nở nụ cười hưng phấn. Sau khi sư huynh rời đi Lữ Khải Minh vỗ ngực, đây là thứ quý giá nhất của gã. Chứng kiến gã quen biết Lâm sư huynh từ xưa đến nay, phải bảo vệ tốt. Đối với Lữ Khải Minh có thể mất mạng chứ không thể mất cuốn sổ. Thiên Vương Phong, Lâm Phàm vừa đáp xuống đã kêu to. Đạo sư đệ, nơi này đã thành đại bản danh của thiên yêu hồ tộc. Trước kia tông môn hơi ghét yêu thú nhưng trải qua việc đạo sư đệ thì tông môn ngầm chấp nhận. Quan trọng nhất là Lâm Phàm ngầm đồng ý thì không ai dám phản đối. Thiên yêu hồ tộc ở trên núi sống như người bình thường. Thấy có người đến thì mỉm cười thân thiện. Lúc mới đến đây đệ tử nhìn họ với ánh mắt quái dị. Cảnh giác, bọn họ cố gắng hòa nhập vào. Dần khiến đệ tử tông môn buông cảnh giác. Chịu giao lưu với họ. Đây là khởi đầu rất tốt. Đạo Thiên Vương bước tới. Khi thấy Lâm Phàm thì mừng rỡ reo lên. Lâm Sư Huynh đã về. Đạo Thiên Vương có thể mang thiên yêu hồ tộc về cũng nhờ công Lâm Sư Huynh. Mị Nhi từ xa mang bụng bầu đi theo bên cạnh Đạo Thiên Vương. Mị Nhi tôn kính chào. Lâm Sư Huynh khỏe. Lâm Phàm cười nói. Đệ muội không cần khách khí như vậy. Hắn nhìn bụng to của nàng. Cảm nhận sinh mệnh nhỏ đang dao động bên trong. Đạo Thiên Vương hỏi. Lần này trở về Sư Huynh định ở bao lâu? Đạo Thiên Vương bận rộn chăm sóc thê tử. Các tộc nhân cảm thấy tu luyện gì đó không quá quan trọng. Sau khi được tình yêu thì Đạo Thiên Vương không mong muốn gì hơn. Chỉ mong làm bạn bên cạnh thê tử. Lâm Phàm trầm tư giây lát. Không lâu, chậm nhất ngày mai sẽ ra ngoài. Việc chân tiên giới chưa giải quyết. Phải tùy thời đi xem. Lần này trở về vì tặng quà cho sư điệt. Đạo Thiên Vương bật cười nói. Sư huynh cần gì khách khí thế? Sư huynh đã giúp chúng ta rất nhiều. Lâm Phàm xua tay. Đừng có tặng cho ngươi đâu mà khách khí. Mị Nhi cười nói. Thiên Vương, sư huynh có ý tốt. Hãy nhận thay cho hài tử. Nhưng sao sư huynh biết là sư điệt? Nếu là điện nữ thì sao? Lâm Phàm sửng sốt. Cái này, không thể nào. Chờ tới lúc đó rồi tính. Hãy xem quà của sư huynh. Lâm Phàm lấy cửa đá ra đặt cái rầm xuống. Lâm Phàm hỏi. Thấy sao? Đạo Thiên Vương liên tục nói ba tiếng tốt. Tốt, tốt, tốt. Không nói tốt chứ nói gì bây giờ. Dù sao là sư huynh tặng. Mị Nhi nhoẻn miệng cười. Nàng đã nghe thiên tu trưởng lão nói cách làm việc của Lâm sư huynh khác biệt. Đôi khi đừng quá ngạc nhiên làm gì. Nay xem ra đúng thật. Đạo Thiên Vương nói, sư huynh, cửa đá này trông phi phàm. Gắn vào khung cửa phòng cũng tốt. Lâm Phàm cười nói, ai kêu ngươi dùng như cánh cửa, là dùng như binh khí. Ngươi đừng xem thường cửa đá này, độ cứng rất cao. Sư huynh với tu vi bán thần đấm một cái cũng không thể mẻ một góc. Ngươi nói nó có cứng không? Chờ sư điệt ra đời hãy chăm chỉ tu luyện. Gặp kẻ địch cứ giơ cửa đá đập mạnh, mặc kệ ai đó có tu vi thế nào đều không có mạng sống. Đạo Thiên Vương chớp chớp mắt, lần nữa ngây người, à, hơi khó tin, lấy cửa đá làm vũ khí. Gã không dám tưởng tượng sau này hài nhi của mình hô cửa đá chiến đấu với người sẽ là cảnh tượng thế nào. Nhưng sư huynh đã nói như thế thì Đạo Thiên Vương biết nói sao đây. Đành âm ừ bảo tốt, ta đặt cửa đá ở đây, chờ khi sư điệt có thể nhổ nó lên tức là đã có thực lực đó. Lâm Phàm giơ cửa đá đi tới cạnh cửa vào Thiên Vương Phong. Tay ấn một cái, cửa đá cắm sâu vào lòng đất chỉ để lại một chút phần đầu nhô lên. Giải quyết xong xuôi Lâm Phàm định đi. Đạo Thiên Vương mời, sư huynh ở lại ăn một bữa cơm được không? Lâm Phàm phất tay, không được, Bận việc, à, sư đệ mấy sơn phong khác có về không? Đạo Thiên Vương trả lời, không, mãi không về. Lâm Phàm trầm tư, vậy thì lạ, đi ra ngoài đã quá lâu rồi, trở về một chuyến có sao đâu. Không lẽ sư huynh ăn hiếp họ? Lâm Phàm lắc đầu thở dài, không biết bọn họ nghĩ thế nào. Không chịu ở nhà cứ muốn ra ngoài lưu lạc, xem ra quá trẻ tuổi chưa trầm tính lại. Thời kỳ phản nghịch, với thực lực hiện giờ của Lâm Phàm đã không để bụng mấy chuyện đó. Hắn theo đuổi là cực hạn sức mạnh, mấy trò vặt vãnh đó đã là mục tiêu quá khứ. Còn mục tiêu hiện tại của hắn không giống bình thường. Lâm Phàm ở trong tông môn một đêm, trời vừa sáng, một bóng người bay lên khỏi Vô Địch Phong lao về phía chân trời. Thiên Tu nhìn bóng dáng Đồ Nhi bay xa, lắc đầu, lão biết Đồ Nhi đi chân tiên giới, lão sẽ không ngăn cản. Đồ Nhi có con đường của riêng mình. Lâm Phàm bay một hồi khi ngang qua rừng cây thì nghe loáng thoáng tiếng đánh nhau kịch liệt. Kỳ lạ, còn ai dám gây sự trong Viêm Hoa Tông? Lâm Phàm lấy làm lạ, đổi hướng tới chỗ đánh nhau, muốn xem có chuyện gì. Là nàng, khi Lâm Phàm thấy bóng dáng kia thì định lao ra bắt giữ. Nhưng sau khi xem tình huống xung quanh, hắn ẩn vào hư không yên lặng quan sát, âm trong âm dương song ma của thiên thần giáo cũ mà làm chuyện như vậy. Thân hình nho nhỏ cực kỳ nhanh nhẹn đấu với hai con yêu thú. Phía sau nàng là một vài người nằm la liệt, xem bộ dạng chắc là thôn dân, tạm thời không biết vì lý do gì mà các thôn dân đã hôn mê. Ngay lúc này, một con yêu thú bị thương nổi khùng lên đấm về phía thôn dân đang nằm. Lâm Phàm định ra tay nhưng thấy tình huống bên kia thì ngừng động tác. Âm lao nhanh tới, hai tay che trước mặt đỡ nắm đấm to của yêu thú. Lực lượng cường đại đánh tới, thân hình nhỏ bé lùi ra sau, âm hộc máu nhưng không ngừng lại. Từ khi nào tay nàng cầm lưỡi dao xẹt đường sáng chém đầu yêu thú xuống. Yêu thú khác vùng lên rồi bỏ chạy. Yêu thú thiên cương cảnh cửu trọng đúng là rất mạnh. Âm không đuổi theo mà quay về, lau vết máu bên môi. Cẩn thận ôm các thôn dân lên xe đẩy. Rồi nàng cầm dây thừng ở đầu xe tròng vào đôi tay. Kéo xe đi xa, từ đầu đến cuối âm không chú ý thấy Lâm Phàm ẩn giữa hư không. Lâm Phàm lắc đầu cười. Kỳ lạ, sau đó hắn rời đi. Bên khe nứt, Lâm Phàm nhìn khe nứt. Khe nứt này hình như to hơn lúc trước một chút. Khe nứt không có biến đổi gì nhiều nhưng hắn cảm giác nó to hơn đôi chút. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, đã hiểu, có lẽ vì mở ra quá lâu, nhiều người đi vào nên dần già nở to chút. Lâm Phàm lấy ghế đá ra, nhìn xem, bản phong chủ muốn mang ngươi vào chân tiên giới. Có thấy kích động không? Ghế đá ủ rũ không muốn nói gì. Nó chịu thua, coi như ngươi giỏi. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, tại sao không nói chuyện? Ghế đá nói, Phàm nhân, ngươi còn muốn ta nói cái gì? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào cứ nói ra đi. Ghế đá này dù gì cũng là ghế đá đầu đội trời chân đạp đất. Đắc đạo thành tiên, đâu dễ bị bắt giữ như vậy. Lâm Phàm nói, kiêu ngạo dữ, sau này đi theo bản phong chủ lăn lộn biết chưa. Lâm Phàm cảm giác ghế đá không tệ. Cầm nó vừa có thể công vừa có thể thủ. Công năng ẩn giấu càng kinh người. Ghế đá không nói gì nữa. Ngẫm lại nó từng được Nguyên Tiên lão tổ ngồi lên. Tuy thường xuyên chịu đựng mùi xì hơi mặn mà nhưng ít ra còn có chút theo đuổi. Từ khi nó bị Nguyên Tiên lão tổ ghét, vứt bỏ thì đời nó bắt đầu tuyệt vọng. Giờ gặp phàm nhân tàn nhẫn này khiến ghế đá không muốn nói gì nữa. Nó chịu thua, chịu phục, Lâm Phàm thỏa mãn cất ghế đá vào, cười tươi đi vào khe nứt. Hắn định đi chân tiên giới tìm kho báu rực rỡ. Tuy chưa thấy kho báu đó nhưng hắn linh cảm nó đang vẫy tay với hắn. Ta lại tới đây, khe nứt lóe ánh sáng nhạt. Rất nhanh một bóng người xuất hiện trong khe nứt tràn ngập năng lượng chưa biết tối tăm. Lâm Phàm chưa phản ứng lại chợt cảm nhận nguy hiểm. Hắn nhanh nhẹn nhích sang bên. Một luồng sáng trắng bắn vào khe nứt. Đến không tiếng động, biến mất không dấu vết. Bên tai hắn nghe tiếng la. Sao có thể như vậy? Rõ ràng đã bị lão thất phu động côn bày ra phong ấn nhưng sao dân bản xứ này còn lên được? Một lão nhân biểu tình kinh ngạc như không tin nổi. Có lẽ động côn làm sai sót gì đó. Không thể nào, mới rồi chúng ta đã kiểm tra. Phong ấn tuyệt đối không có sai sót. Chắc chắn là dân bản xứ này có vấn đề. Ba lão nhân rất ngạc nhiên việc Lâm Phàm có thể lên chân tiên giới. Dường như nếu không tìm ra nguyên nhân thì trong lòng bọn họ sẽ rất bất an. Lâm Phàm cười nói, sao mà không có tấm lòng thương người vậy? Có chuyện gì cứ nói ra, cần chi động tay chân, thật là không thân thiện. Lâm Phàm cảm nhận lực lượng cực kỳ mạnh ẩn chứa trong người ba lão nhân. Cường giả thần cảnh, tức là chân tiên cảnh, cường giả đỉnh cao trong chân tiên giới, đương nhiên mới chỉ là mặt ngoài. Trong bụng còn giấu sức mạnh nào nữa không thì hắn không biết. Một lão nhân mắt lóe tia sáng lạnh nhìn thẳng vào Lâm Phàm. Ngươi làm cách nào lên được? Lâm Phàm nói, làm cách nào lên? Câu hỏi này hơi kỳ. Còn lên cách nào nữa? Thì bay lên. Lâm Phàm không ngờ lần này lên sẽ có cường giả chân tiên giới ngồi canh sẵn. Xem tình hình thì không phải vây công. Ba vị thần cảnh đến xem hắn, chắc muốn giao lưu thân thiện. Lâm Phàm lấy ghế đá ra đặt xuống đất, ngồi lên ghế. Lâm Phàm nói, ba vị chắc là cường giả chân tiên của chân tiên giới. Hay mình nói chuyện đàng hoàng với nhau. Thật ra bản phong chủ tuy là dân bản xứ nhưng luôn mang trái tim hòa bình. Không cần đụng mặt là đánh chết. Rất không hài hòa, đúng không? Tuy nói vậy nhưng trong bụng Lâm Phàm thầm nghĩ ba thần cảnh này đủ mạnh. Tuy nhiên không khó đánh chết. Ít nhất có thể kiếm một mớ. Hắn có nên kiếm số điểm này hay không phải xem tình huống tiếp theo phát triển thế nào? Hờ, dân bản xứ ngu muội dám nói những lời này với chúng ta. Bổn tọa khuyên ngươi hãy khai thật. Nơi này đã bị động côn bày ra phong ấn. Ngươi làm sao lên được? Thái thượng trưởng lão của luyện ma tông, Đằng Thi lạnh lùng nói. Nếu ngươi dám can đảm nói dối một câu thì bổn tọa sẽ luyện chế ngươi thành thi ma, giam cầm thần hồn. Cho ngươi suốt đời suốt kiếp không được siêu sinh. Lâm Phàm cười nói, vị lão tiền bối này nhìn là biết người trong ma đạo. Nói chuyện bá khí, bản phong chủ là Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông, mới đến chân tiên giới. Rất ngưỡng mộ lão tiền bối. Không biết có thể cho biết tên húy không? Trưởng lão Đằng Thi mắt lạnh chừng hắn. Bổn tọa là thái thượng trưởng lão của luyện ma tông. Đằng Thi, Lâm Phàm ôm quyền, thì ra là Đằng trưởng lão. Hân hạnh, kính đã lâu, bản phong chủ mới đến. Chưa từng đắc tội Đằng trưởng lão. Cần gì không thân thiết như vậy? Mời ngồi, Lâm Phàm vỗ ghế đá. Ghế nhanh chóng tách ra ba cái ghế đá khác. Lâm Phàm nhìn hai lão nhân khác, tò mò hỏi, không biết hai vị là. Trưởng lão mặc trường bào màu đen, khuôn mặt khô gầy, trông tràn ngập tà khí, nhìn là biết không phải người tốt. Bổn tọa là thái thượng trưởng lão của Dục Tâm Ma Tông, Chân Ma lão tổ. Một lão nhân khác không nói chuyện, luôn bí hiểm, ánh mắt nhìn Lâm Phàm như muốn xem thấu hắn. Lâm Phàm cười nói, à, thì ra là Chân Ma lão tổ. Mời các vị ngồi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, dù sao bản phong chủ không oán không thù với các vị. Không cần xảy ra xung quanh đúng không? Đến khi đó không tốt cho ai. Đằng Thi của luyện ma tông lộ vẻ mặt khinh thường nói. Hờ, bằng vào ngươi, ngươi nghĩ có thể chiếm lợi trong tay bổn tọa được sao? Lão không thèm để Lâm Phàm vào mắt. Lâm Phàm cười nói, đúng đúng, đằng trưởng lão nói có lý. Đúng là không chiếm lợi được. Đằng Thi ngồi xuống ghế đá, biểu tình coi khinh phàm nhân. Dường như ở trong mắt lão thì Lâm Phàm chỉ là phàm nhân. Không đáng nhắc đến, ba vị thái thượng trưởng lão ngồi xuống. Bọn họ không cho rằng dân bản xứ trước mắt có thể làm gì. Nhưng họ đến đây vì có mục đích khác. Bọn họ vốn muốn xem động côn bài bố phong ấn thế nào. Xem xét một hồi phát hiện phong ấn không có vấn đề. Không nghĩ ra dân bản xứ này làm cách nào lên được. Sau khi Độ Ngọc Phong về tông môn đã nói cho trưởng lão biết sự việc xảy ra. Dẫn đến sự chú ý kỹ. Chân Ma lão tổ hỏi. Trưởng giáo Chiêu Bạch Đế, 32 vị trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung đều bị ngươi giết. Bọn họ không thấy tận mắt nên không quá tin tưởng. Nhưng hỏi thăm nhiều nơi dù không muốn tin cũng không được. Bọn họ rất khâm phục dân bản xứ này, có thể biến Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung ra nông nỗi này xem như lợi hại. Lâm Phàm mỉm cười hiền hòa nói, ừm, may mắn thôi. Trông hắn không giống hạng người hung ác, cảm giác nho nhã, nhưng với ba vị lão bất tử đã thấy bao nhiêu sự đời sẽ không bị biểu hiện giả dối che mắt. Họ luôn giữ cảnh giác, đương nhiên bọn họ cảm thấy không cần thiết phải đề phòng. Bọn họ là tiên nhân chân tiên cảnh, đã thoát khỏi phàm thai. Dân bản xứ này giết trưởng giáo, trưởng lão của Huyền Vũ Thiên Cung tuy làm họ giật mình. Trong lòng cho rằng người này hơi càn rỡ, nếu họ làm thẳng tay thì cũng có thể giết đám người kia. Chẳng qua họ không thể làm, dù sao Huyền Vũ Thiên Cung còn 4 vị thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão Đằng Thi khinh thường hừ mũi, may mắn, ta thì thấy ngươi gan to bằng trời, nói dân bản xứ ngu muội, vô tri là quá đúng. Hôm nay các bổn tọa đến đây để xem xét, không ngờ dân bản xứ nhà ngươi đi lên. Cũng đỡ tốn sức, đi theo bổn tọa, có chuyện muốn hỏi ngươi. Đằng Thi nhìn Lâm Phàm, trải qua hỏi thăm nhiều mặt lão biết tu vi của dân bản xứ này cỡ luyện hư hợp đạo, không đáng lọt vào mắt bọn họ. Lâm Phàm yên lặng ngồi. Đằng Thi hỏi, như thế nào, hay ngươi cho rằng có thể trốn khỏi tay ba chúng ta? Mắt Đằng Thi bắn ra khí thế uy hiếp, nếu là đệ tử bình thường đối diện khí thế này đã chảy mồ hôi. Nhưng Lâm Phàm không có cảm giác gì. Lâm Phàm chậm rãi đứng lên, yên lặng xếp ghế dưới mông mình. Ghế này không phải bằng gỗ, không phải bằng sắt mà là ghế đá. Lâm Phàm cảm thán rằng, ai, bản phong chủ luôn cho chân tiên giới các ngươi cơ hội. Vẫn luôn không tin người của chân tiên giới đều là loại tàn bạo không nói lý. Nhưng nay xem ra bản phong chủ không sống trong hiện thực. Bản tính của các ngươi vốn là vậy. Lâm Phàm cầm ghế đá lên hua hua, cảm giác không tệ. Thái thượng trưởng lão Đằng Thi đứng bật dậy, càn rỡ, nhưng lão bỗng phát hiện ghế đá dán sát mông mình làm lão không thể đứng lên. Hai thái thượng trưởng lão khác giật nảy mình, mạnh mẽ bộc phát ra pháp lực, ghế đá nứt rạn, không chịu nổi uy thế đó. Lâm Phàm thấy vậy không chậm chạp nữa, giơ ghế đá đập xuống đầu Đằng Thi. Bản phong chủ nói chuyện đàng hoàng với ngươi nhưng vì sao ngươi không nghe? Có phải cảm giác mình rất ghê gớm không? Để xem đầu của ngươi cứng cỡ nào. Rầm, ghế đá đập mạnh xuống đầu thái thượng trưởng lão Đằng Thi. Độ cứng rắn rất cao, chỉ đập cái bốp đã bể đầu đối phương, máu chảy dọc theo cái đầu xuống dưới. Hai vị thái thượng trưởng lão thấy dân bản xứ này càn rỡ như thế thì quát lớn. Dân bản xứ càn rỡ, nhưng ghế đá cắn chặt mông họ, tạm thời không thể vùng thoát. Hai người bất đắc dĩ đành thể vận chuyển vô thượng tiên lực bắt đầu oanh kích. Ghế đá không chống cự lực lượng như thế được lâu. Với Lâm Phàm thì thái thượng trưởng lão của luyện ma tông gì đó quá ngông cuồng. Đánh trước đã, chờ đánh xong sẽ bỏ chạy. Đằng Thi tức giận giơ tay lên ngăn cản. Tức chết lão phu, dân bản xứ đáng chết. Nhưng cách cầm ghế đập của Lâm Phàm rất xảo quyệt, liên tục đập mấy lần, thấy Đằng Thi mặt mũi bầm dập chảy máu ròng ròng thì ngừng lại. Bay lên cao lao đi xa, răng rắc, ba ghế đá vỡ nát, Đằng Thi bừng bừng lửa giận đuổi theo về phía xa, bổn tọa muốn bầm thây ngươi ra vạn mảnh. Đằng Thi không ngờ bị tiểu tử này dắt mũi, Lâm Phàm cười lớn, thấy sung sướng vô cùng. Ha ha ha, giống như heo ngốc, cười chết, nhưng lo chạy thì tốt hơn. Hắn đến chân tiên giới không phải để đại chiến một trận với lão già. Còn về bán thần cảnh đánh thần cảnh thì rất vất vả. Chẳng bằng phát triển yên ổn. Nên lấy thì lấy, nên nhặt thì nhặt, tránh làm những chuyện nguy hiểm. Đằng Thi tức xì khói. Đâu rồi, tiểu xúc sinh kia đâu rồi? Đằng Thi không ngờ một thoáng mất cảnh giác bị tiểu xúc sinh đập đầu rơi máu chảy. Đằng Thi giơ tay sờ đầu. Máu chảy ròng ròng, tầm mắt một mảnh màu đỏ. Nhục nhã lớn, nếu bị tiểu bối thấy thì lão còn mặt mũi nào? Chân ma lão tổ nhìn hư không phía xa, mắt lấp lóe tia sáng đen tìm tung tích. Hắn đã chạy thoát, lão nhìn một lúc không thấy dấu vết gì. Hiển nhiên hắn đã chạy mất tăm. Đằng Thi tức điên, đáng hận, bổn tọa không tha cho hắn. Tiên lực vận dụng làm khuôn mặt trở về như cũ. Không chảy máu nữa, nhưng Đằng Thi thầm kinh sợ. Thứ có thể đập thủng tiên thể của lão thì không tầm thường. Lúc nãy lão không chú ý, giờ ngẫm lại cảm giác có vấn đề. Ghế đá bất phàm, vô hình sáng tạo ra vật. Năng lực này không phải tiên khí bình thường có thể làm được. Nếu không phải bọn họ không thể vào vùng đất nguyên tổ thì đám dân bản xứ làm gì sống được. Đáng hận, chân ma lão tổ không nghĩ ra. Bây giờ không phải lúc tha cho hắn hoặc không mà cần tìm được dân bản xứ này, không ngờ có dị loại như vậy. Phong ấn của động côn không ngăn cản được. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lão nhân luôn giữ im lặng lúc này trầm ngâm nói. Hay dân bản xứ đó có tiên bảo phá phong ấn? Hai người kia nghe xong sửng sốt. Nếu đúng vậy thì hợp lý. Nhưng là loại tiên bảo gì mà có thể lặng lẽ phá mở phong ấn? Động côn cũng không cảm giác được khác lạ. Rất không tầm thường, Lâm Phàm đáp xuống một rừng cây, lấy ghế đá ra, ngồi bệt xuống, thở phào thả lỏng. Ha ha, muốn tìm đến bản phong chủ. Mơ đi cưng, chờ cho bản phong chủ. Đợi khi thực lực lên thần cảnh sẽ bắt các ngươi quỳ xuống hát bài chinh phục. Lâm Phàm khen ngợi, ghế đá, ngươi làm khá lắm. Công nhận không chống cự thần cảnh được lâu nhưng cũng kéo dài vài giây. Ghế đá kêu thảm. Cầu xin ngươi thả ta đi. Nó phục rồi, ba tên vừa rồi đều là chân tiên cảnh. Nó còn nghe nói tên này không phải người của chân tiên giới mà là vùng đất nguyên tổ. Đã không phải là người chân tiên giới thì mang theo nó làm chi? Thật là thấy quỷ sống. Lâm Phàm lắc đầu, tiếc nuối nói, ghế đá ơi là ghế đá. Bản phong chủ tạm thời không thể đồng ý yêu cầu của ngươi. Nói xem ở lại bên cạnh ta có gì không tốt. Lúc trước ngươi nói chức năng của ngươi chẳng qua là bị người ngồi dưới mông. Giờ ngươi thấy mình khác chưa? Ngươi bộc phát ra ánh sáng rực rỡ nhất, lẽ nào ngươi không có lý tưởng và mục tiêu lớn lao sao? Lâm Phàm cảm thấy Nguyên Tiên lão tổ bị ngu, không mang theo bảo bối mạnh mẽ như vậy, mắt bị mù đến mức nào mới ra nông nỗi đó. Ghế đá bất đắc dĩ nói, lý tưởng, mục tiêu, bản tiên chỉ là ghế đá. Ngươi nói lý tưởng mục tiêu với ta làm gì? Nó cảm giác đang nói chuyện với người điên. Lâm Phàm gằn giọng, không, không, ghế đá thì sao chứ? Ta hỏi ngươi kỳ thị ghế đá sao? Ngươi nên biết dù là một bãi nước tiểu, một cục phân cũng có giá trị của nó. Ngươi là ghế đá biết nói, ngươi không muốn làm một ghế đá đập chết nhiều cường giả nhất sao? Hay ngươi muốn thành ghế đá bị người ngồi lên, cam tâm tình nguyện ngửi mùi thối? Hãy nghĩ kỹ đi, đời đá của ngươi không nên như vậy. Ghế đá ngơ ngác, nó không ngờ phàm nhân tàn nhẫn này vạch mục tiêu lớn lao đến thế cho mình. Ghế đá chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nó chỉ muốn sống cuộc đời bình thường. Bị người ngồi dưới mông sau đó nghe một tiếng khen, ghế đá này không tệ. Rất thoải mái, chỉ bấy nhiêu thôi nó đã thỏa mãn. Nhưng phàm nhân này nói với nó phải trở thành ghế đá đập chết nhiều cường giả nhất. Nó chưa từng tưởng tượng ra, ghế đá chìm trong suy tư, hình như nó ngộ đạo, đời đá của ta không nên như vậy. Lâm Phàm gác chéo chân nói, ngươi nói xem Nguyên Tiên lão tổ đã chết chưa? Ghế đá đáp, chắc chưa chết, thì đúng rồi, ngươi nói xem Nguyên Tiên lão tổ vứt bỏ ngươi, ghét bỏ ngươi, buông bỏ ngươi, mà ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Ngươi không muốn chứng minh giá trị đời đá của mình sao? Nếu ta là ngươi thì sẽ không chịu đựng khuất nhục này, ta sẽ chứng minh bản thân rằng năm xưa Nguyên Tiên lão tổ vứt bỏ ngươi là mù mắt. Lần sau gặp lại ngươi là ghế đá mà Nguyên Tiên lão tổ không trèo cao nổi. Ngươi hiểu ta nói gì không? Nếu ngươi cảm thấy thâm ảo quá thì bản phong chủ sẽ giải thích kỹ hơn cho. Lâm Phàm tiếc thương, lâu rồi hắn không nói đạo lý lớn cuộc đời cho hắn. Hồi còn trong tông môn, hắn nói con đường cuộc đời cho các sư đệ. Sư muội nghe, từng lời rõ ràng hợp lý, khiến họ lại nhặt lên hy vọng. Ghế đá mở miệng nói, nhưng còn hơi không tin tưởng. Bản tiên hiểu, bản tiên làm được sao? Bản tiên chỉ là ghế đá. Một ghế đá đắc đạo thành tiên. Ngươi nói những mục tiêu đó quá xa vời. Huống chi Nguyên Tiên lão tổ rất lợi hại. Ta làm cách nào trở thành ghế đá khiến lão tổ không trèo cao nổi? Lâm Phàm khẽ thở dài. Nhìn ngươi đi, chưa bắt đầu đã không tin tưởng vào mình. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết có muốn hay không. Ghế đá nói, đương nhiên muốn, nhưng vẫn thấy ảo. Lâm Phàm chậm rãi dẫn đường. Chỉ cần muốn là được. Mới rồi có thấy hưng phấn không? Một cường giả chân tiên cảnh bị ngươi đập đầu rơi máu chảy. Ngươi đã từng làm chuyện này chưa? Ghế đá này không tệ. Có nhiều chức năng, nhưng mức độ phối hợp ăn ý không tốt. Nếu có thể tẩy não đối phương thành công thì sau này hắn sẽ thoải mái hơn. Ghế đá đáp, chưa từng. Nó dần cảm nhận máu nóng sôi sục trong cơ thể. Đương nhiên nó không có máu. Quan trọng là cảm giác. Vậy thì đúng rồi, bởi vậy mới nói đây là khởi đầu tốt đẹp. Ngươi còn lo lắng gì nữa? Lần này đập cường giả chân tiên cảnh đầu rơi máu chảy. Lần sau có thể đập chết luôn. Qua 80 năm, 100 năm ngươi thành đệ nhất ghế đá. Còn ai dám coi thường ngươi? Không nói cái khác, bản phong chủ hỏi một câu. Ngươi có chịu đi theo bản phong chủ lăn lộn không? Lâm Phàm không định cho ghế đá có nhiều thời gian suy nghĩ. Quyết định thì phải làm nhanh. Suy nghĩ nhiều làm chi? Ghế đá lặng im, nó động lòng. Nhớ lại Nguyên Tiên lão tổ xem mình như không khí là lòng nó cực kỳ khó chịu. Ta không vô năng như vậy. Ghế đá bùng nổ, được ta theo ngươi lăn lộn. Nó muốn vực dậy từ trạng thái buông thả, trở thành ghế đá khiến người trèo cao không nổi. Nó không muốn ngửi mông thối nữa. Nó phải trở thành ghế đá số một cõi đời, đập chết càng nhiều cường giả. Lâm Phàm kiên định nói, tốt, chỉ cần ngươi có chí hướng lớn lao này bản phong chủ sẽ thỏa mãn nguyện trọng của ngươi. Lần sau nghe theo chỉ huy của bản phong chủ bảo đảm ngươi thành công. Lâm Phàm thầm thở phào, cuối cùng lừa dối ghế đá vào tay. Đột nhiên không trung có động tĩnh, một đốm đen từ chân trời rơi xuống. Lâm Phàm tò mò nhìn qua, là sao băng, ban ngày mà có thứ gì vậy? Ngày càng gần, đốm đen biến thành quả cầu lửa màu đỏ kéo đuôi dài. Mục tiêu bắn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm gặp nguy không sợ, hào hứng như xem kịch. Hắn là người từng trải qua năm tháng ngạc nhiên không biết làm sao rồi. Nay hắn trưởng thành đến tuổi gặp chuyện không kinh, hết sức bình tĩnh. Ầm ầm ầm, quả cầu lửa rớt xuống đất, dòng khí mạnh mẽ ma sát nền đất đốt khét một mảnh. Lâm Phàm suy tư, trời giáng chính nghĩa, hắn xem không hiểu, sự việc diễn ra trước mắt nhưng hắn không lại gần, đứng xa quan sát kỹ xem tình hình thế nào. Chợt có tiếng ho khan, hình như là con người. Khụ khụ, quả nhiên có một nam nhân nằm trong hố, quần áo không rách nhưng dính máu. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, lại gần ngồi xổm xuống quan sát, rơi từ trên cao như vậy xuống mà không chết, lừa ai đấy? Nam nhân khoảng 40 tuổi, mặt gầy, chân mày nhúc nhích, chợt mở mắt ra, nếu là người bình thường đã sợ ngã ngồi, tè ra quần, nhưng cảm tưởng của Lâm Phàm là, làm gì đó, trợn mắt to như vậy là muốn hù dọa ai? Lâm Phàm hỏi, ngươi là ai? Nam nhân giơ tay lên chộp cổ tay Lâm Phàm, mắt lóe tia khó hiểu. Nhưng không hỏi nhiều, nam nhân lấy một thứ từ trong ngực ra, khó khăn nói, cầm cái này đi phi tiên môn, làm thù lao bọn họ sẽ cho ngươi tiên duyên. Ngươi dùng viên đan dược này có thể trúc cơ? Lâm Phàm nghi hoặc hỏi. Phi tiên môn, không lẽ là 10 môn tiên đạo? Nhưng chưa nghe tên đó bao giờ. Làm hắn hơi tò mò. Nam nhân nói, nhớ kỹ, phải che giấu tung tích. Trong giấy dai này có một môn tiên kinh, phải giao cho trưởng giáo phi tiên môn. Phải nhớ kỹ, chôn ta. Nam nhân nói đến đây thì nghẹo cổ tắt thở. Đã chết, Lâm Phàm nhìn thứ trong tay mình. Một tấm giấy dai, một viên đan dược. Thoạt trông đan dược khá đẹp. Trong hồng lộ trắng. Tiên khí chuyển động trong đó, thôi mặc kệ nó, tự dưng trên trời rớt xuống người chết, trước khi qua đời giao đồ gửi gắm cho hắn. Chúng ta quen nhau sao? Người kỳ lạ, Lâm Phàm không quan tâm, chôn xác, nằm mơ, Rảnh quá kiếm việc, không rảnh chôn người chân tiên giới. Lâm Phàm phủi mông cầm ghế đá đi. Nhưng Lâm Phàm nghĩ ra một cách hay, đến phi tiên môn lăn lộn không chừng sẽ được thu hoạch khác. Lâm Phàm rời đi không lâu sau một thiếu niên cõng bao chậm rãi đi tới. Thấy người trong hố thì cảnh giác, sau đó do dự lại gần. Muốn xem người nằm trong hố là ai, nếu trên người có mang theo cái gì thì có thể hôi của. Thiếu niên cảnh giác hỏi, người có sao không? Khi thiếu niên hỏi câu đó thì nam nhân nhắm mắt chợt mở ra. Chộp cổ tay thiếu niên, nam nhân mặt biến sắc khi thấy rõ khuôn mặt thiếu niên. Sao, có thể, thiếu niên không rõ nam nhân bị gì, đột nhiên mở mắt rồi nói câu đó. Đối với nam nhân thì thiếu niên này mới là người của gã chờ. Còn người lúc trước là thế nào? Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.